tu chân thế giới lão hổ 78 chương 832 có đôi khi nước ấm nấu. Lâm Hổ dù sao không phải là mới ra đời ngây ngô thiếu niên, nhìn thấy nữ nhân liền không nhúc nhích một dạng, nhất định phải vô cùng phấn chấn hai lần mới có thể cảm giác được cái gọi là khoái cảm. Có đôi khi nước ấm nấu ếch xanh cũng không tệ. Còn nữa, khi dễ Mã Kiều trong lòng không áp lực quá lớn, còn cảm thấy cảm giác này thật thoải mái. Nhất là nhìn nàng trong lòng không vui, thân thể lại không khống chế được bộ dáng, một bộ xoắn suýt lại phiền muộn, tức giận có bất đắc dĩ bộ dáng, chơi vui chết, cởi ra trói buộc. Mã Kiều đứng lên liền múc nước xúc miệng. Hừ, Mã Kiều biết rõ cùng Lâm Hổ thảo luận vấn đề này không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Nếu như vậy có thể thỏa mãn hắn kỳ thật cũng rất tính toán, chỉ là có chút quá cực khổ. Nàng bị tức giận ngồi ở bên giường, nội tâm không ngừng lẩm bẩm về sau nhất định phải giết chết gia hỏa này. Lâm Hổ ngược lại là hiếu kỳ nói: nữ tu chi ra sự tình học như thế nào những ngày gần đây? Lâm Hổ đem nàng nhét vào nữ tu chi ra, tùy tiện cho cái chức vị tương đương với trưởng quỹ đồng dạng, tăng thêm kinh nghiệm của nàng ở phương diện này vẫn rất có thể thoải mái, giỏi về kinh doanh, có thể ở học viện kéo một nhóm người, thật đúng là không phải đùa giỡn. Tuy nói mấy lần đả kích bên trong một số người rời đi, nhưng khi đó vẫn như cũ có chút cứng đầu đi theo nàng, có thể thấy được vẫn có chút tài năng. Cái này có gì khó? Mã Kiều khinh thường nói. Không phải chính là giảng giải một lần nữ tu chi ra đồ vật. Nói trắng ra là chính là tìm ra bản thân sản phẩm ưu thế, lắc lư nữ tu mua đồ chứ. Các nàng thiên sinh đối với phương diện này không có cái gì sức chống cự. Nữ tu chi ra sản phẩm lại là Lâm Hổ tự tay bắt lại, kiểu dáng chất lượng tuyệt đối qua ải. Về phần trong chương mục vấn đề cùng thường ngày kinh doanh, nàng trên cơ bản đều là dễ như trở bàn tay. Nói đến cùng vẫn là nàng bản thân đủ thông minh, nội tình không sai, tăng thêm tại Tần Quốc nhận hôn đúc, trên cơ bản đều là ôm chặt không cần mọi thứ mình bên trên, ai được ai bên trên, mình coi chừng người đó liền được. Phương diện này cùng Lâm Hổ rất giống. Lâm Hổ cũng tại tự mình lý giải tình huống của nàng, nữ tu chi ra người đối với nàng đánh giá rất không tệ. Lâm Hổ trước mắt đối mặt vấn đề không nhiều, bọn thủ hạ không đủ dùng thủy chung là cái vấn đề. Nhưng trước mắt mình căn cơ còn thấp, cũng rất khó tìm phương diện này nhân tài. Dù sao có thể kinh doanh buôn bán, đại bộ phận đều là người trong gia tộc, lại thế nào đào người cũng không tiện đi nhà khác đào a. Mã Kiều bởi vì khóa duyên cớ, có thể tính là mình tuyệt đối tâm phúc. Về sau dính đến khuyết chương chương phương mặt thủy chung phải có người phụ trách, hiện tại xem ra nàng vẫn tương đối thích hợp. Nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi, sảng khoái cũng sảng khoái. Lâm Hổ trò chuyện phía dưới gần đây tình huống, liền phủi mông một cách đi. Ra Mã Kiều thuê lại phòng ốt, đến nữ tu chi ra còn cách một đoạn. Nói là không xa, nhưng thật ra là tương đối tu sĩ mà nói, liền xem như không cho phi hành, lấy Mã Kiều thực lực, 180 dặm không nói chơi. Cho nên thuê chỗ ở tương đối vắng vẻ, địa phương mặc dù không lớn nhưng có thể độc môn độc viện, đã coi như là không tệ. Đại bộ phận tu sĩ đều là học trước kia Tần Uyển Nhi một bên kia thuê lại một cách lâu dài gian phòng. Lâm Hổ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tu chân giới phòng ốt phổ biến hơi lùn, không có tạo quá nhiều tầng, cùng kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn, kéo không lên mảy may quan hệ. Nói đùa, tu chân giới vật ly kỳ cổ quái nhiều như vậy, trận pháp nhất đạo bác đại tinh thâm, thậm chí còn có độc lập khu động cơ quan nhân, người đều có thể lăng không bay, dám nói liền xây cái nhà cao tầng đều không được, còn nữa đừng nói kỹ thuật, chỉ cần có trận pháp, liền xem như dùng thạch đầu trồng, đều có thể tích tụ ra một tòa nhà cao tầng. Lâm Hổ bây giờ cũng coi là có chút tài sản, tuy nói có thể sử dụng tiền chỉ sợ cũng liền ngàn vạn tả hữu, nhưng cũng coi là một phú hào. Bất quá tại Bạch Hổ Thành cân nhắc phòng ở vấn đề này còn không phải lúc. Đừng nhìn thế giới này không có bất động sản, Nhưng mấu chốt giá phòng rất chịu hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng. Linh khí mỏng manh trình độ, xung quanh nguyên bộ biện pháp, hoàn cảnh an toàn vân vân. Tất cả những thứ này đều là giá phòng cơ sở. Liền xem như ở trong Bạch Hổ Thành, linh khí dư giả cùng mỏng manh đều có khác nhau. Tỷ như nữ tu chi ra vị trí đoạn. Mặc dù là thương nghiệp khu sầm uất, nhưng nơi này, kỳ thật cũng liền so xung quanh khu vực linh khí tốt hơn một chút chút. Cho nên về giá cả mới tương đối ưu đãi. Quách lão tổ đưa tăng thêm xung quanh cửa hàng tương đương xuống tới liền hơn 10 triệu. Cái này còn xem như khá là rẻ. Cái này bất động sản, đại bộ phận đều nắm giữ ở như Quách gia cái này tu sĩ gia tộc trong tay. Muốn cầm đến, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Nếu như là lúc trước Chu Tử Họa lấy đi Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi chỗ kia tiểu viện, liền Lâm Hổ đoán chừng không có hơn ước linh thạch. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Tu chân giới khác biệt Lâm Hổ thế giới đang ở, không có như vậy bàng tạp ngành nghề. Một người có thể làm được tài nguyên có hạn, trừ phi ngươi vận khí bạo dạp, đào đến cách nào đó đại năng còn để lại tài bảo. Nếu không thì đừng đi cân nhắc một đêm chợt giàu. Gia tộc cường đại là bởi vì bản thân nội tình. Vô số thế hệ, vô số người cố gắng mới tạo thành một cái gia tộc. Hơn nữa sáng tạo tiểu gia tộc dễ dàng, đại gia tộc quá khó khăn. 1.800 vạn thu nhập liền có thể nuôi sống một cái tiểu gia tộc. Nhưng đại gia tộc tiêu hao tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Theo lý mà nói, làm bất động sản thu nhập phải rất khá. Nhưng thế giới khác biệt, quy củ cũng khác biệt. Tiền trang mặc dù có thể tồn linh thạch, nhưng lại không có tương ứng cho vay phục vụ. Xét đến cùng, vẫn là tu sĩ nghề nghiệp này hung hiểm một chút. Cho vay tiền đại bộ phận đều sẽ mất cả chì lẫn chài. Tiền trang lại khống chế ở nơi này thiên hạ tông môn trong tay, không tồn tại cái gì vốn liếng thao tác. Muốn dùng mấy ngàn vạn làm đòn bẩy, đi mua, thi chấp, xây nhà, bán, nảy ra đến vài ước linh thạch, là cơ bản chuyện không thể nào. Có thể làm vấn đề này đại khái cũng chỉ có lão Chu cùng Bạch đại mộ loại này cấp bậc mới được. Cảnh giới này thuộc về nằm đều có thể kiếm tiền. Các nàng nếu quả thật muốn làm, thậm chí không cần cân nhắc đến nay vấn đề, trực tiếp tiền đặt cọc thao tác. Bạch Hổ Thành có thu thuế, không tính nặng. Dù sao không phải là Bạch Hổ Thành chủ doanh, vẹn vẹn cho thuê tu luyện tràng cùng một chút đất chống cửa hàng chờ một chút. Những cái này đối ứng tu sĩ nghề nghiệp đồ vật, liền có thể để Bạch Hổ Thành kiếm được tiền không ít. Huống chi một cách đại thành, phương phương diện diện cái gì cũng có, đã triệt để tạo thành quy mô. Lâm Hổ cảm thán, phòng ở a, phòng ở. Đời trước bớt ăn bớt mặc, mấy chục vạn giày vò mấy năm, mới lên cách đỉnh phong. Không hưởng thụ bao lâu, xuyên qua tới, lại không thể tránh khỏi gặp những vấn đề này. Lâm Hổ cảm giác mình là cùng phòng ở đòn khiêng lên. Cân nhắc cái này cũng không phải đột nhiên khởi ý. Nữ tu chi gia quy mô đang khuyết đại, các phương diện đều muốn làm chuẩn bị, còn cần thành lập nhà kho vân vân. Tiếp theo Lâm Hổ còn rất nhiều ý nghĩ. Một khi trải rộng ra, tràng tử liền có chút lớn, sân bãi tính hạn chế cũng liền đi ra. Lâm Hổ ngược lại là muốn tìm một người thích hợp địa phương rời ra ngoài, đơn giản chính là không đủ tiền. Tăng thêm nhìn trước mắt không ít tiền, cần phải dùng địa phương cũng không nhiều. Mấu chốt vẫn là tìm kiếm Tần gia lão tổ sự tình. Cần vận dụng chợ đen thực lực, không ngừng tản tin tức, cần kéo dài đầu nhập mới được. Tu chân thế giới lão hổ 78 chương 833 hít hít mắt là thật ngưu bức, muốn nhiều tư nguyên hơn đi giải quyết vấn đề. Liền tránh không được muốn làm càng lớn sự nghiệp, kiếm lời nhiều tiền hơn. Hồi nữ tu chi ra trên đường, Lâm Hổ lật qua lật lại cũng đang lo lắng khuyết chương vấn đề. Các phương diện đều cần bắt đầu bày bố. Bạch Hổ Thành trước mắt sản lượng có chút quá thừa. Dù sao cũng là chỉnh hợp Bạch Hổ Thành ngành nghề. Cung cấp trước mắt Bạch Hổ Thành, trên căn bản là không có vấn đề gì. Lâm Hổ tự mình cũng biết qua, Bảo Y Phường cùng tiệm pháp bảo sản lượng còn có thể đề cao. Dù sao đều là gia tộc sản nghiệp, trong tộc không ít người đều có thể tham dự vào. Cần thiết thời điểm, đăng cao nhất hô, động viên trong tộc những người khác gia nhập, sản lượng có thể tăng lên không ít. Bạch Hổ Thành nghiễm nhiên đã thành Lâm Hổ chế tạo căn cứ. Đừng nói, tại nữ tu chi gia tẩu lượng tình huống phía dưới, những gia tộc này cũng thu lời không nhỏ. Tăng thêm Lâm Hổ thân phận này, bọn họ bây giờ là quyết tâm đi theo Lâm Hổ kiếm cơm. Lâm Hổ cũng không dự định đi con đường của người khác, để người khác không đường có thể đi. Chỉ là những người này lúc ấy chỉ đem ánh mắt đặt ở Bạch Hổ Thành một chỗ, khó tránh khỏi có chút quá tiểu gia tử khí. Lâm Hổ mặc dù không phải cái gì to 500 trưởng môn nhân, lại hoặc nhiều hoặc ít hiểu được một chút. Hắn chỉ cần trưởng khống lấy đại cục, phía dưới tự nhiên sẽ có người hoàn thiện phương diện chi tiết vấn đề. Còn nữa, chỉ cần gắt gao ôm lấy Lão Chu hoặc là Bạch Đại Mộ đùi, ngẫu nhiên sai lầm cũng sẽ không tạo thành vấn đề quá lớn. Dù sao rất nhiều thời điểm tại tu chân giới, dùng nắm đấm nói chuyện, xa so với lấy đức phục người nhẹ nhõm nhiều. Tương lai Bạch Hổ Thành bên này hoàn toàn có thể phát triển trở thành nơi sản sinh. Hiện tại gia tộc liền như là Lâm Hổ lúc trước cam kết như vậy, sẽ có càng lớn chỗ tốt. Nguyện ý tiếp tục làm gia công, vậy liền tiếp tục nữa. Nhân thủ không đủ, vấn đề không lớn. Bạch Hổ học viện ngay tại sát vách. Các tu sĩ đại bộ phận sau khi tốt nghiệp, đều không cái gì đường ra, trực tiếp ngăn ở cửa ra vào, chiêu vào bồi dưỡng là được. Nếu là dã tâm lớn bên trên một chút, hoàn toàn có thể đi những thành trì khác khai phát thị trường. Thế gian này xa xa không chỉ Ngự Thú Tông chín thành, liền Lâm Hổ biết, Vấn Kiếm Tông đều có 7 thành. Đây là đại thành. Nếu như tính luôn xung quanh tiểu thành trấn cùng phiên chợ, sẽ có càng lớn thị trường. Lâm Hổ bây giờ giống như là tổng đại. Khai phát đại thành có thể tưởng tượng vì tỉnh đại lý. Thành trì nhỏ có thể chia làm thành phố thay mặt. Nhỏ hơn phiên chợ những địa phương này, đương nhiên là thuộc về huyện đại lý. Sản nghiệp rất nhiều, nhưng lo liệu phương hướng cũng không ít. Nghề giải trí cũng giống vậy, có thể khuyết trương xuống dưới. Đầu tiên là muốn để đĩa nhạc vang dội lên. Ở cách này không có internet thời đại, tận lực truyền bá ra ngoài, nữ tu chi ra giao thiệp, vừa vặn có thể thao bàn điểm ấy. Tối thiểu nhất để tiên tử thời đại có nhất định nổi tiếng. Sau đó chính là dùng đủ loại thủ đoạn khuyết trương, cuối cùng tới cái toàn thiên hạ tuần diễn cũng là không tệ. Mấy ngày thời gian trôi qua, Lâm Hổ trong lòng bản kế hoạch đại khái đã triển khai. Tốt ở bên này sinh ý, dù sao tương đối dễ làm một chút. Tăng thêm Lâm Hổ có quan phương bối cảnh, đứng vững được bước chân, lại không có quá cường thế đối thủ. Nếu không thì hắn chút bản lãnh này đặt tại hậu thế, ổn thỏa chính là pháo hôi. Siêu cấp nữ tiên hải tuyển cuối cùng một ngày, Quách gia lão tổ vô cùng lo lắng chạy tới, lôi kéo Lâm Hổ liền chạy nói, nhanh, nhanh, siêu cấp nữ tiên. Thấy hắn cái này bộ dáng lo lắng, Lâm Hổ còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Nhưng Bạch Đại Mộ hiện tại trở về, chỗ dựa của mình càng cứng rắn hơn. Trung đỉnh những cái kia đối đầu, bây giờ phạm nhiều người tức giận, đều bị chen lấn lật người không nổi. Còn có ai đuôi mù đến gây sự? Thành chủ Chu công tử, đều đi hiện trường, ngươi cũng đi bồi bồi hắn nói chuyện, lắp ba lắp bắp hỏi. Lâm Hổ cuối cùng là biết rõ, tình cảm muốn mình đi làm ba bồi a, bồi ăn, bồi uống, bồi nhìn. Khó trách Quách lão tổ bộ dáng này. Liên quan đến Bạch Đại Mộ, hắn không sợ mới gặp duyệt. Loại tình huống này, chỉ có thể mời Lâm Hổ tới cứu chàng tử. Nếu như quá trình bên trong có địa phương nào không hài lòng, Lâm Hổ cũng có thể giúp đỡ nói tốt một chút. Lâm Hổ giờ khóc giờ cười, cuối cùng vẫn là bị hắn cho làm tới. Hôm nay là siêu cấp nữ tiên trận cuối cùng, xem như chọn kết thúc phân đoạn. Trong lúc đó kinh lịch lúc đầu cao phong, trung gian hạ xuống. Bất quá bởi vì trung gian cử hành tiên tử thời đại buổi hòa nhạc, tạm thời hóa giải mọi người thẩm mỹ mệt nhọc. Cái này trận cuối cùng, nhân viên vẫn là bạo mãn. Bên ngoài còn có không ít người ở chung quanh vây xem. từ đặc thù cửa vào tiến vào. Sân bãi nhân số mặc dù nhiều, nhưng là vẫn cố ý dành ra một chút tới gần hàng trước vị trí, mời một chút xanh lưu tới. Lâm Hổ mắt sắc, một cách liền phát hiện Bạch Đại Mụ. Dù sao trong tu sĩ nàng cũng là độc nhất hào. Một người đều nhanh chiếm hai cái vị trí, ngồi bên cạnh Lão Chu thoạt nhìn có chút đứng ngồi không yên dáng vẻ. Lâm Hổ cũng có thể lý giải. Này cũng cuối tháng, manga tuần san đã ở chuẩn bị. Không ít các tu sĩ cũng lấy ra tác phẩm của mình. Qua Chu Tử Họa sàng chọn về sau, liên liên tục tục vừa bắt đầu im ấm. Trong thành hiệu sách trên cơ bản đều tại phục vụ cho hắn. Trước mắt không cần lại học trước kia, vận dụng tu sĩ tới xử lý im ấm vấn đề. Lão Chu tâm tâm niệm niệm lấy manga sự tình, bây giờ có thể yên lặng đến quyết tâm đến, mới gặp duyệt. Hơn phân nửa là bị Bạch Đại Mộ cho kéo tới. Quách gia lão tổ đẩy Lâm Hổ nói, xem ngươi rồi. Theo sát mình liền chạy trốn. Cấp bậc này, chớ nhìn hắn là nguyên anh cảnh, nhưng căn bản không đi sang ngồi tư cách. Không có nhìn người lân cận khoảng cách thật xa, đều cúi đầu, thở mạnh cũng không dám thở một ngụm dáng vẻ. Lâm Hổ coi như là một dị loại, rõ ràng cảnh giới thấp lại có thể xen lẫn trong loại này cao quý vòng tròn bên trong. Lâm Hổ cũng không coi mình là ngoại nhân, đi tới đặt mông ngồi ở Chu Tử Họa một bên. Lấy tu vi của các nàng mà nói, đã sớm biết Lâm Hổ đến đây, một chút cũng không ngoài ý. Bạc Kiếm Thi quay đầu nhìn về phía Lâm Hổ, bất quá ánh mắt của nàng có chút khủng bố, vẹn vẹn mở ra liền có thể cho người ta tạo thành áp lực kinh khủng. Trên cơ bản đều là hít. Bất quá cái này cũng ấm chứng một cái đạo lý, hít hít mắt là thực sự ngưu bức. Bạch Đại Mộ, ngươi làm sao cũng tới. Lâm Hổ nhiệt tình đồng dạng nói. Đối với cái này Bạch Đại Mộ, Chu Tử Họa vẫn muốn nhổ nước bọt, nhưng chính là không dám lên tiếng. Dù sao nàng cũng không dám gọi như vậy Bạch Kiếm Thi. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Hổ ra hỏa này gọi, Bạch Kiếm Thi còn nhận. Cảm giác này coi như khó chịu. Bạch Kiếm Thi híp mắt nói, nghe bọn hắn nói thật thú vị, liền tới xem một chút. Dù sao cũng là mới phát sản nghiệp, xem như đại cao thủ. Bắt đầu lại là tại Bạch Hổ Thành. Sống nhiều năm như vậy, vạn nhất ngày nào đó ai hỏi lên vấn đề này, một vệt hai mắt đen, còn không mất mặt chết. Cao thủ có cao thủ tay này. Tỷ như Lâm Hổ đến nay không dám nhắc tới lên, một quyền đập choáng chuyện của nàng. Dĩ nhiên Bạch Đại Mộ ban đầu là bị thương, nhưng cao thủ chính là cao thủ, quản hắn sự thật như thế nào. Dù sao ngươi đường đường tiên đạo cao thủ, bị yêu đan cảnh đánh choáng, chính là chuyện mất mặt. Trên đài là tiên tử môn đang biểu diễn. Lâm Hổ không đến thăm hải tuyển, thuần túy là bởi vì lúc này chẳng qua là đại khái sàng chọn, thực sự không tính là đẹp cỡ nào. Bất quá loại này tiên tử xuất cảnh tràng cảnh ngược lại là bắt lấy đại đa số nam tu ánh mắt. Tu chân thế giới Lão Hổ 78 chương 834 cầm nàng làm ngụy trang, đại đa số người là không rõ tình hình. Dù sao cũng là Bạch Đại Mộ đi đặc thù thông đạo tới, lại không có tuyên dương việc này, lực lượng càng là hoàn toàn thu liếm. Thoạt nhìn giống như là cái phổ thông bác gái, lực chú ý của chúng nhân đều tại tiết mục biểu diễn phía trên. Nhưng xung quanh những cái này danh lưu, bản thân liền là làm ra giám sát tác dụng. Các đại gia tộc đều phái ra một chút. Đối với bọn hắn mà nói, bản thân gia tộc khổng lồ, người là không thiếu. Không nhất định phải có nhiều địa vị, chỉ cần để người ta biết là chính nhà mình là được rồi. Bây giờ bọn họ đứng ngồi không yên, lại không dám đứng dậy rời đi. Bằng không thì Bạch Kiếm Thi thấy, còn cho là bọn họ có cái gì bất mãn. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Hổ ở cách đó không xa cùng Bạch Kiếm Thi nói chuyện phiếm, bọn họ thậm chí không dám nghe, không biết nội dung, thế nhưng nhìn ra được nói chuyện với nhau thật vui. Trong lòng mọi người lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chân đại lão xưa nay đều chỉ hợp đại lão chơi. Bạch Đại Mộ cấp bậc này, căn bản không có khả năng cùng cảnh giới thấp chơi đùa. Cho nên cũng từ khía cạnh chứng minh, Lâm Hổ lão ngưu bức. Đám người lặng yên suy nghĩ, trở về sau tin tức này cũng phải cáo chi gia tộc. Tuy nói Lâm Hổ địa vị nhất lại nhất, hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh được. Nhưng lần này hắn có thể cùng Bạch Kiếm Thi cùng một chỗ, quan hệ rất quen. Nguyên bản cách nhìn còn phải lại bên trên một bậc thang. Bạch Kiếm Thi cùng Lâm Hổ trò chuyện đơn giản chính là gần đây Lâm Hổ làm ra sự tình. Nàng cười cười, Phong Khinh Vân đảm nói, mấy loại phương thức cũng không tệ. Cái kia tuyệt sắc bảng, tân tú bảng cái gì cũng là vẫn được. Chính là cách cuộc không khỏi quá nhỏ. Ta đã để cho người ta cho mặt khác mấy thành truyền tin tức, mở rộng một lần phạm vi, thích hợp gia tăng mấy cái danh ngạch. Lâm Hổ chấn kinh. Bạch đại mộ ý tứ này lại là chín thành liên động làm tuyệt sắc bảng, tân tú bảng cái này bảng danh sách. Hơn nữa đây là quan phương khống chế, phạm vi cực lớn. Bảng danh sách bức cách lập tức lên cao quá nhiều, cũng lộ ra càng thêm quyền uy. Kể từ đó, xảo ngọc các nàng trải qua bảng danh sách người, hàm kim lượng cũng liền cao hơn. Hơn nữa nhóm đầu tiên cũng là tuyển chọn tỉ mỉ. Tuy nói chỉ là Bạch Hổ thành phạm vi, nhưng xảo ngọc đám người tư sắc đặt tại trong chín thành cũng tuyệt đối là xếp hàng đầu. Điểm ấy không thể nghi ngờ, không có người nào sẽ phản đối. Cái này bảng danh sách vừa phát được, đối với về sau mở rộng tiên tử thời đại tuyệt đối có thể tạo được đại tác dụng. Lâm Hổ thậm chí đang nghĩ, Bạch đại mộ là cố ý a, hơn phân nửa là cố ý giúp chính mình một tay. Có nàng xuất thủ, rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết. Lâm Hổ mừng rỡ, cơ hồ hoàn toàn biểu lộ ra. Bạch Kiếm Thi cười cười nói, đan hội một bên kia sự tình ta cũng tạm thời giúp ngươi giải quyết, bất quá chỉ là tùy tiện nói hai câu, cho ngươi lưu nhất điểm không gian, sau đó kết việc này. Nàng cấp bậc này nói hai câu cũng có thể làm cho Cao Dược Vương sợ đến muốn mạng. Liền phân lượng mà nói, so Chu Tử Họa kinh khủng nhiều. Đừng nói chính diện nhằm vào, cho dù là vụng trộm tính toán đều phải kinh hồn táng đảm, suy nghĩ kỹ càng mới hạ thủ. Lâm Hổ khó có thể nói nên lời. Bạch đại mụ quá quả thực, không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Cái này đều là mình hiện nay nhu cầu cấp bách xử lý sự tình, lập tức liền được giải quyết. Mặt khác trên phương diện làm ăn chi tiết, nàng không cần xuất thủ, có lão Chu liền có thể. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Lâm Hổ cũng không cùng Bạch đại mụ nói quá nhiều. Bằng không thì liền mình tính cách này, thuận miệng hắc hắc, sớm muộn sẽ đem Bạch đại mụ bức cách kéo xuống. Chu Tử Họa cũng không nhiều lời. Lâm Hổ sau khi đến, tựa hồ buông lỏng không ít. Ba người mắt không chớp nhìn qua trên đài. Một cái hội trường vẫn như cũ phân chia mấy cái sân bãi tại đồng bộ tiến hành tuyển bạc. Bằng không thì liền báo danh số lượng, một tháng là tuyệt đối xử lý không xong. Hải tuyển, ý ở loại bỏ rơi một bộ phận quá kém, lưu lại một bộ phận có nội tình người, mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Đến cái kia một bước, cũng là gặp mặt đối đại chúng, cũng không tệ lắm. Bạch Kiếm Thi hiểu rõ không sai biệt lắm, cho đánh giá, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Lâm Hổ cùng Chu Tử Họa bận bịu đi theo. Nàng vừa đi, xung quanh cái kia bầu không khí ngột ngạt mới chậm cởi xuống. Không ít tu sĩ có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Cứ việc Bạch Kiếm Thi không có phóng thích nửa điểm lực lượng, nhưng đối với bọn hắn mà nói, vẹn vẹn thân phận của đối phương cũng đủ để ép tới mình không thở nổi. Quá kinh khủng, ta nếu không phải là phát hiện nàng ở nơi đó, thậm chí cảm giác không thấy sự tồn tại của nàng. Cái này chính là cao thủ sao? Bình thường cao thủ trên người mang theo lực lượng rất mạnh, chấn động tỉ như kim đan nguyên anh. Cảnh giới này không cần suy nghĩ nhiều, nhìn sơ qua một cái, vừa cảm thụ liền có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Nhưng Bạch Kiếm Thi dạng này cảnh giới, phong mang nổi liếm, đừng nói sóng sức mạnh, thậm chí không chú ý sẽ còn coi nhẹ nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác đám người lại không dám coi nhẹ, áp lực có thể tưởng tượng được. Đi ra sân bãi, Bạch Kiếm Thi cũng không nhiều lời, liền hướng phủ thành chủ đi đến. Chu Tử Họa theo sau lưng, Lâm Hổ cũng không biết có muốn hay không tiếp tục đi theo. Nhìn thấy Bạch Đại Mộ, liền lơ đãng nhớ tới mình đánh cho bất tỉnh nàng sự tình. Thoạt nhìn Bạch Đại Mộ giống như không nhớ quá rõ ràng vấn đề này. Nhưng Lâm Hổ trong lòng chính là khó qua cửa này. Má ơi, vạn nhất ngày nào đó nhớ tới, hổ ra ta sợ là muốn bị. Lâm Hổ kiên trì, định tìm lý do, nên rời đi trước. Bạch Kiếm Thi cười nói. Ngươi cảnh giới tăng lên rất nhanh. Căn cơ không vững vàng. Cùng đi phủ thành chủ. Ta chỉ điểm ngươi một phen a. Cái này căn cơ không vững vàng. Không phải nói Lâm Hổ cảnh giới bất ổn. Không thể đem bản thân tiềm lực khai phát đến cực hạn. Hoàn toàn tương phản. Lâm Hổ cảnh giới là từ hệ thống phụ trợ tăng lên. Từ thần bí ngoại lực cải tạo. Cơ hồ mỗi một cảnh giới đều có thể xưng trước mắt cảnh giới trạng thái hoàn mỹ. Hoàn toàn không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh được. Cho nên Lâm Hổ có thể xa xa phát huy ra bản thân cảnh giới lực lượng. Căn cơ không vững vàng là bởi vì Lâm Hổ tiếp xúc tu luyện bất quá hơn nửa năm. Từ tổ linh cho tới bây giờ yêu đan. Cái này nói ra người bình thường có thể tin nhanh chóng tăng lên. Cứ việc trên cảnh giới không có vấn đề. Nhưng vẫn là để lại một chút vấn đề nhỏ. Tỉ như người khác vài chục năm thậm chí mấy thập niên quá trình. Lâm Hổ dùng hơn nửa năm đạt tới. Lại là mượn nhờ ngoại lực. Ít đi rất nhiều cảm ngộ. Càng ít đi rất nhiều trên việc tu luyện nên tiếp xúc tri thức. Lâm Hổ nói là muốn tự mình đi một đầu cường đại đường. Nhưng trên thực tế cũng không có tham khảo, chỉ có thể mò đá qua sông. Đến nay cũng không có quá lớn thành tích. Liền cùng một cách không có chút nào lập trình trụ cột người. Nói muốn khai phát một cái phần mềm đồng dạng. Nói là một chuyện. Làm người mới có thể cảm nhận được thiếu sót của mình. Trong phủ thành chủ, Bạch Kiếm Thi đứng chắp tay. Bản thân tựa hồ cùng thiên địa hóa làm một thể. Lâm Hổ rõ ràng thấy nàng ở chỗ này. Lại luôn lơ đãng, liền không để ý đến sự tồn tại của nàng. Người đi theo Thiên Miêu, có phương diện tốt, cũng có không tốt. Cái kia mèo quá tùy tâm sở dục. Xưa nay không cân nhắc cái gì chi tiết. Nghĩ chỗ nào liền làm ở đâu. Đến mức xuất thủ cất cao cảnh giới của ngươi. Để cho ngươi thiếu khuyết nên có lắng động. Tạo thành không ít vấn đề. Bạch Kiếm Thi thuộc lào lào, phân tích lên Lâm Hổ vấn đề trước mắt. Nghe Bạch Đại Mộ ngữ khí, cũng là nhận biết Thiên Miêu, cho nên nói tới nói lui tương đối hiền hòa. Bất quá nàng ngược lại là lầm một cách phương hướng. Lâm Hổ cảnh giới cùng Thiên Miêu không có nửa xu quan hệ. Chỉ là một mực cầm nàng làm ngụy trang. Bằng không thì không tốt giải thích bản thân tu vi cảnh giới vấn đề. Tu chân thế giới lão hổ 78 chương 835 nên từ phương diện nào vào tay Bạch Kiếm Thi là cách đại cao thủ. Chính là bởi vì là cao thủ cho nên biết đến nhiều, nghĩ đến cũng tương đối đơn giản. Những người khác có lẽ hồ nghi Lâm Hổ cảnh giới vấn đề, thậm chí căn bản nghĩ không ra mấu chốt trong đó. Nhưng dưới cái nhìn của nàng có Thiên Miêu tồn tại, Lâm Hổ cảnh giới này tăng lên cũng không có gì lớn. Điểm ấy nàng không có xoắn xuýt quá nhiều. Tăng thêm biết rõ Lâm Hổ bản thể thực lực mạnh. Đã đạt đến yêu đan thất phẩm cảnh giới. Mèo hình thái tình huống này. Có lẽ cùng Lâm Hổ huyết mạch có quan hệ. Nói đến cùng, không nghĩ ra sự tình có thể trực tiếp giao cho Thiên Miêu. Nàng phải làm đơn giản là trả Lâm Hổ một cái tình. Giúp Lâm Hổ giải quyết một cách trong tu luyện vấn đề. Lâm Hổ tiếp xúc tu luyện không lâu. Quá khiếm khuyết thời gian. Cho nên rất nhiều phương diện cũng đều không hiểu. Đều yêu đan thất phẩm. Đến nay không học phi hành thủ đoạn. Đạp phong hành không tính phi hành thủ đoạn. Vậy coi như là thân pháp cơ sở. Tuy nói lấy Lâm Hổ thực lực hôm nay. Đã có thể cưỡng ép ngưng lại trên không trung. Có học hay không vấn đề cũng không lớn. Chỉ là nếu như có thể nắm vững đối ứng thủ đoạn. Tốt xấu có thể tiết kiệm mấy phần lực đạo. Lâm Hổ gãi gãi đầu. Biết rõ cơ bất khả thất thời bất tái lai tận dụng thời cơ. Bạch Đại Mộ dạy bảo mình. Tuyệt đối là thường nhân nghĩ cũng nghĩ không đến kỳ ngộ. bận bịu mở miệng nói ra. Ta cũng biết mình tu luyện thời gian ngắn, rất nhiều thứ đều là kiến thức nửa vời. Kỳ thật vấn đề này vốn dĩ học viện hẳn là sẽ xử lý. Nhưng Lâm Hổ trừ bỏ có việc đi một chuyến, lúc khác cơ bản không ở, học viện cũng không có chỗ xuống tay. Tăng thêm gia hỏa này cảnh giới quá nhanh. Vừa mới giúp hắn tìm kiếm tốt thối thể cảnh lão sư, hắn liền luyện cốt cảnh. Bây giờ nếu là tìm tới thích hợp luyện cốt cảnh cao thủ, khả năng Lâm Hổ liền yêu đan cảnh. Vốn dĩ Sảo Ngọc cũng có thể phụ trách phương diện này. Nhưng nàng gần đây bận việc lấy làm idol, Lâm Hổ mình lại bận bịu, một tới hai đi liền không để ý đến. Nhiều mặt tin tức khác biệt. Tỷ như học viện cảm thấy có Sảo Ngọc tại, vấn đề không lớn. Sảo Ngọc cảm thấy có học viện tại, vấn đề cũng không lớn. Kết quả song phương đều không nhúc tay, để lại đảm nhiệm Lâm Hổ mình trưởng thành. Ta không phải yêu thú. Mặc dù ít nhiều biết một chút yêu thú con đường tu luyện, nhưng trung quy không có đồng tộc hướng dẫn tốt. Bất quá ta tại những ngày này, ngươi phàm là có không biết đều có thể vấn đề. Bạch Kiếm Thi hào phóng nói ra. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, hỏi: Bạch đại mụ, ta cảm giác mình hiện tại khiếm khuyết đối ứng võ kỹ, rất khó phát huy ra thực lực của mình. Nghĩ tới nghĩ lui, này đại khái chính là Lâm Hổ vấn đề trước mắt. Cái gì khác cảnh giới nha, tri thức nha, quá sơ lược. Lâm Hổ biết mình thiếu sót rất nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác lại không biết đến cùng thiếu sót cái gì. Nói để đặt câu hỏi, trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi. Công pháp phương diện, Lâm Hổ không quá ỷ vào. Duy nhất Thiên Hổ Tâm Kinh cũng không thể khai phát ra cái gì tiềm lực đến, chính mình cũng nhanh quên đi. Võ kỹ liên quan đến chiến đấu, có thể hữu hiệu hơn phát huy thực lực của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác được xưng tụng lợi hại, cũng chỉ có Miêu Miêu Huyền cùng Miêu Bộ. Bất quá Lâm Hổ hổ hình thái coi trọng lực lượng, khó có thể phát huy ra ưu thế của bọn nó. Hình dạng người trên lý luận có thể sử dụng, nhưng bị Lâm Hổ bản năng từ bỏ. Nói đùa, mèo những cái kia động tác, nàng làm đáng yêu. Người nếu như đi học, không nói trước có học hay không đến biết, chỉ là tràng diện kia, đều làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Bạch Kiếm Thi nghĩ nghĩ nói ra, ta là dùng kiếm. Lâm Hổ bận bịu biểu thị nói, không quan hệ, ta có thể học. Đừng nhìn ta có chút không đáng tin cậy, nhưng là liền đầu não phương diện, vẫn có một chút lòng tin. Bạch Kiếm Thi hơi hơi nhìn một cách Lâm Hổ, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cảm giác này có điểm giống là không tin. Lâm Hổ vừa sốt ruột đi bắt đầu nói, ta thực sự có thể học, năng lực phân tích siêu cường. Dù sao có vượt mức quy định ý thức, rất nhiều chuyện nhất thông bách thông. Lâm Hổ lại thuộc về hành động phái, đồng dạng võ kỹ, nắm vững lên, thật không phải vấn đề lớn, vấn đề chính là không võ kỹ. Bạch Kiếm Thi cười nói, võ kỹ mà thôi, ta tiện tay liền có thể giúp ngươi sáng tạo ra. Nhưng người khác thủy chung là của người khác, muốn trở thành cường giả, liền không thể yêu nguyên đi con đường của người khác. Lâm Hổ không quá xác định nói, học thêm chút võ kỹ, ta có thể suy luận, dễ hiểu hơn a. Vậy cũng chưa chắc. Bạch Kiếm Thi cười lắc đầu nói, bằng vào ta bây giờ cảnh giới, nếu thật là vì ngươi sáng tạo chiêu, bảo thủ cũng là độ kiếp cảnh cấp độ thủ đoạn, học được không khó. Nhưng cảnh giới bày ở chỗ này, không phát huy ra toàn lực đến, lại càng dễ để cho ngươi mê thất bản thân, tìm tòi không ra chính mình đường tới. Lâm Hổ kinh ngạc nói, ý tứ nói đúng là Bạch đại mụ có thể cho ta đẳng cấp quá cao. Nếu như ta học, sẽ rất khó lại đi ra cuộc này hạn. Bạch Kiếm Thi gật đầu nói, không sai, ta cảnh giới ánh mắt cao hơn ngươi, vì ngươi sáng tạo, sẽ dung nhập ta ý nghĩ, ta cảm ngộ. Ngươi học được, sẽ rất khó nhảy ra cái vòng này, bởi vì lấy ngươi thực lực trước mắt nội tình, làm sao cũng không có khả năng mạnh hơn ta. Cho nên ngươi liền sẽ bản năng cho rằng, ta võ kỹ là thích hợp ngươi nhất đồ vật. Lâm Hổ cẩn thận tỉ mỉ, toàn thân bỗng nhiên có loại đổ mồ hôi lạnh cảm giác. Bạch Đại Mụ nói rất rõ, mình cần có võ kỹ. Đối với cao thủ mà nói, thực không phải là cái gì đáng tiền đồ chơi, tiện tay liền có thể làm đến. Nói đến cùng, bản thân phát triển mới là trọng yếu nhất. Chợt nhìn tu sĩ tu luyện, động một tí chính là vài chục năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể đạt tới mình cảnh giới trước mắt. Nhưng sự tình lại không thể nhìn như vậy. Trong khoảng thời gian này, tu luyện là một chuyện, quá trình bên trong còn có thể nắm vững đủ loại tri thức, một chút chút học tập, dung hội quán thông, mới có thể cũng có sau thành tựu. Cho nên tu luyện muốn làm từng bước, không ngừng tích lũy, cuối cùng mới có thể bộc phát. Mà Lâm Hổ khác biệt, thiếu phần này tích lũy, có lẽ bây giờ nhìn không ra rốt cuộc, chỉ cảm thấy cảnh giới tăng lên nhanh, thực lực ngưu bức, thật là đến lớn hậu kỳ. Người khác nhiều năm tích lũy nội tình bộc phát, tại đại đảo hiểu được, thủ đoạn vận dụng lên, đều sẽ so Lâm Hổ lợi hại nhiều. Lâm Hổ bây giờ chính là một đăng ký chim cánh cụt hào hùng hài tử. Chợt nhìn phi thường ngưu bức, mò thấy chim cánh cụt tất cả cách chơi. Cái gì bưu kiện nhóm tổ video nha, chơi đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng cái này căn bản không có liên quan đến hạch tâm. Chơi mấy chục năm chim cánh cụt, lại không đi nắm vững kiến thức căn bản, cuối cùng cũng chỉ có thể lộ ra biết chơi mà thôi. Nếu như muốn khai sáng một cái chim cánh cụt, vậy cơ hồ là người si nói mộng. Lâm Hổ tình huống đại khái chính là như thế. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ là thật đổ mồ hôi lạnh, đối với bản thân thực lực tu vi có khắc sâu hơn lý giải. Vẹn vẹn là cảnh giới tăng lên, đây chẳng qua là lực lượng cấp độ gia tăng. Lâm Hổ bây giờ còn tính là cái tiểu hài tử, chỉ có cường đại lực lượng, lại không liên quan tới hạch tâm, không phát huy ra được. Vấn đề này Lâm Hổ một mực cũng có cảm giác, mỗi lần cảm thấy mình còn có tiềm lực, nhưng cũng không cách nào phát huy ra. Cầm một quyển tu la vấn đề này mà nói, không dựa vào tu sĩ đai lưng, biến thân thành lão Tần, sử dụng hơi thở của gấu, Lâm Hổ cho ăn bể bụng có thể phát huy ra 300% lực lượng. Nhưng nếu như vận dụng tu sĩ lực lượng, kia liền là gấp 5 lần trở lên. Thậm chí Lâm Hổ ẩm ẩm cảm giác còn có thể mạnh hơn, chính là tìm không thấy như thế nào vận dụng thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ hỏi, vậy ta hiện tại nên từ phương diện nào vào tay, từ đầu học tập phương diện tu luyện tri thức sao? Không hiểu cái chim cánh cụt nó nói đến là cái gì. Tu chân thế giới lão hổ 78 chương 836 đi yêu thú đường. Thấy Lâm Hổ vui sướng như vậy biết đến vấn đề này, Bạch Kiếm Thi cũng là vui mừng cười một tiếng. Gia hỏa này so với nàng tưởng tượng càng thêm thông minh một chút. Nàng đối Lâm Hổ dạy bảo không phải vẹn vẹn đi dạy hắn như thế nào tăng cao tu vi cảnh giới. Loại chuyện này có Thiên Miêu là đủ rồi. Lâm Hổ đối với nàng có đại ân, mà Bạch Kiếm Thi xưa nay ăn oán rõ ràng, cho nên nàng mới chỉ điểm Lâm Hổ, để cho hắn sớm ý thức được vấn đề này, mà không phải đi đến yêu anh cảnh giới mơ mơ hồ hồ bị lạc phương hướng của mình. Lâm Hổ tình huống nàng cơ bản đều hiểu rõ. Một lần này đào vong, Lâm Hổ càng là phát huy ra cực lớn tiềm lực. Thiên phú của hắn rất mạnh, chỉ là không thể tìm tới mình có thể đi đến ngọn nguồn con đường. Đông một lần, tây một lần, cái gì đều muốn học, lại cái gì đều học không tốt. Bạch Kiếm Thi nói ra, ngũ tạng lần thần, lục mạch thông thiên, con đường này có rất ít người hoặc là yêu thú có thể đi. Nhưng yêu thú một khi đạp vào con đường này, chỗ tốt là vô cùng vô tận. Yêu thú xét đến cùng là làm bản thân lớn mạnh thân thể huyết mạch cùng về thiên phú. Không cần thiết đi cùng nhân tộc tu luyện thủ đoạn ganh đua cao thấp. Ganh đua so sánh cái cao thấp, chênh lệch không bao nhiêu lực lượng nội tình. Ai có thể phát huy càng nhiều thì càng mạnh. Ngũ tạng lần thần, thai nghén thân thể bản thân, nội bộ cường đại cũng sẽ phản hồi thân thể, để thân thể mạnh hơn. So đi đơn nhất tu luyện lộ tuyến yêu thú muốn mạnh hơn một chút, ngươi không cần thiết đi truy tầm nhân tộc những cái kia tu luyện thủ đoạn. Chuyên tâm từ thân thể của mình xuất phát liền có thể. Đối yêu thú mà nói, thân thể chính là tiền vốn. Thân thể càng mạnh, lực lượng liền mạnh. Đem nhục thân nội ngoại rèn luyện đến cực hạn, chính là yêu đan cảnh phải đi đường. Hoàn toàn khống chế lực lượng trong cơ thể, chính là yêu anh cảnh phải đi đường. Đi đến con đường này, không cần quá mức rườm rà lý giải, ngươi có thể tưởng tượng được. Nhục thân phát huy gấp đôi lực lượng, linh lực phát huy gấp đôi lực lượng, chỉnh thể chính là gấp hai lực lượng liền có thể. Lâm Hổ không ngừng chớp mắt. Cũng chính là tu luyện thân thể thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế cũng không đơn thuần. Người khác nói đoán thể, cuối cùng đều là cường điệu thân thể mạnh bao nhiêu. Nhưng yêu thú có nhục thân đan điền, nhục thân cường đại là một cái dựa vào. Đồng dạng có thể so với thủ đoạn của tu sĩ. Tỉ như chút vào thể nội lực lượng, chỉ cần thân thể có thể gánh vác được, lực lượng này liền có thể không ngừng kéo lên. Cùng mình trước mắt cách làm biết bao tương tự. Nhưng Lâm Hổ lại có chút không cam lòng nói, ta hiện tại đi chính là như vậy, nhưng tu sĩ thủ đoạn phong phú, đến đằng sau thậm chí không cần bất kỳ thủ đoạn nào, vận dụng pháp quyết cái gì, tâm niệm vừa động, lực lượng liền phát huy được. Ta cũng chỉ biết dùng nắm đấm đập, làm sao cùng bọn hắn đánh. Lâm Hổ dù sao cũng hơi minh bạch, Bạch Đại Mộ chính là khuyên mình phát huy sở trường của mình. Tại thân thể con đường này đi đến ngọn nguồn, vừa vặn không cần đi bù lại mặt khác phân đoạn tri thức. Tỉ như tu sĩ hô phong hoán vũ những đại năng này thủ đoạn, giống như là nguyên anh cảnh phía dưới tu sĩ. Lâm Hổ phát hiện bọn họ động thủ liền cùng pháp sư tựa như, còn muốn véo cái in, xem như có cái trước đưa điều kiện. Đối phó loại người này, một đấm đập choáng cũng tốt, trực tiếp vặn gãy ngón tay cũng được. Thấy được thủ đoạn tự nhiên là dễ đối phó. Nhưng đến Quy Lão cấp độ này, căn bản không thấy hắn có thủ đoạn gì, liền có thể hô phong hoán vũ, hình thành kinh khủng lực lượng. Loại tình huống này, mình liền hướng đều không xông qua được, còn đánh cái cọng lông. Bàn lại lão Chu lão tổ Chu Như Hỏa, như vậy cao thủ đồng dạng là trong lòng hơi động, lực lượng liền phát huy được. Sở dĩ phải dùng ngón tay chỉ hướng đối phương, không phải là bởi vì đây là giản hóa pháp quyết, mà là thuần túy trang bức mà thôi. Loại tình huống này chỉ dựa vào nhục thân, Lâm Hổ cảm thấy quá treo. Bạc Kiếm Thi rất nhanh liền minh bạch Lâm Hổ lâm vào vũng bùn. Bởi vì tiếp xúc không nhiều, cho nên có hiểu lầm. Phải giải quyết cũng là vô cùng dễ dàng. Chỉ là nàng không hiểu Lâm Hổ lâm vào cái tình huống này nguyên nhân. Nhân hồn yêu thân sáng tạo ra Lâm Hổ phi phàm, cũng tương tự để Lâm Hổ đau đầu. Lâm Hổ thủy chung đem chính mình xem như người, mà không phải yêu thú. Chỗ phương thức tu luyện cùng thiên về tại nhân tộc, muốn một chút lòe loẹt đồ vật, xem như đi lên lối rẽ. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên Chu Tử Hỏa nói, Tử Hoa, dùng ngươi lực lượng mạnh nhất thi triển thủ đoạn của ngươi công kích ta. Chu Tử Hỏa sững sờ, tranh thủ thời gian khoát tay cự tuyệt nói, ta nào dám đối lão tổ ngươi đồng thủ. A Bạch Đại Mộ cùng Chu Như Hỏa cùng thế hệ, kia liền là Chu Tử Hỏa lão tổ tông cấp bậc nhân vật, để cho nàng đồng thủ đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Bạc Kiếm Thi buồn cười nói, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng tổn thương ta hay sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Chu Tử Hỏa vội vàng giải thích. Bạc Kiếm Thi nói ra, kể một ngàn nói một vạn, không bằng tận mắt một lần. Chu Tử Hỏa có chút thất thần, nhưng nghe nàng nói như vậy, rất nhanh liền minh bạch. Đây là muốn cho Lâm Hổ che giấu. Nàng vừa rồi cũng tại nghe, tự nhiên biết rõ Lâm Hổ hiện tại đi vào ngõ cụt, có chút quấn không ra ngoài. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình nhục thân không bằng thủ đoạn của tu sĩ. Nghĩ tới đây, nàng nói gấp, Tử Hoa minh bạch, mời lão tổ lưu ý. Vừa mới nói xong, nàng lui ra phía sau mấy bước, tế ra giấy bút, tiện tay một vẽ, chính là một trận dữ dội lão hổ xuất hiện, từ trong giấy nhảy ra, Cái này lão hổ là trong họa đồ vật. Toàn thân thủy mặc. Lại một tiếng gầm gọi. Phóng xuất ra kinh khủng lực lượng. Lâm hổ kinh ngạc không thôi. Lão Chu chẳng những có thể vẽ núi đập người. Còn có thể vẽ lão hổ cắn người. Thủ đoạn này cũng thật bất khả tư nghị a. Mãnh hổ khẽ động, hướng về bạc kiếm thi vọt tới. Nhưng vừa vặn đi đến trong phạm vi nhất định. Bạc kiếm thi đưa tay. Tiện tay một bàn tay đánh ra. Cái kia lão hổ đang chạy trốn. Cảm giác giống như là mình đem khuôn mặt đưa qua. Để bạc kiếm thi phiến một bàn tay dáng vẻ. Ầm một tiếng vang thật lớn thủy mặt nghiêng một chỗ. Lâm hổ giật mình nhìn một màn này cảm thấy có chút khó tin. Bạc kiếm thi giải thích nói. Tu sĩ khai sáng thủ đoạn dự tính ban đầu. Chính là vì phát huy ra thực lực của mình. Nhưng lực lượng thực đến cảnh giới nhất định. Căn bản không cần hoa lệ cuốn hút thủ đoạn. Dù chỉ là hắt cái gì hơi. Đều có thể vỡ nát tinh thần. Lực lượng mạnh yếu. Không phải nhìn thủ đoạn của ngươi có bao nhiêu rung động. Như thế nào phát huy ra lực lượng của mình. Mới là mấu chốt. Lâm hổ mắt lộ vui vẻ trong nháy mắt bắt lấy huyết khiếu. Cũng liền nói đại đạo trăm sông đổ về một biển. Vô luận ngươi thủ đoạn lợi hại cỡ nào. Trên thực tế đó đều là thông hướng kết quả một con đường. Lão Chu thủ đoạn lòe loẹt. Thì giác cảm nhận rất mạnh. Cho nên bản năng để cho người ta cảm thấy ngưu bức. Trên thực tế nàng phát huy lực lượng. Giống nhau là vạn tượng cảnh lực lượng. Mà yêu thú đấm ra một quyền đi. Cũng là cái cảnh giới này lực lượng. Chỉ là một người hoa lệ. Một người mộc mạc. Mạnh không mạnh, không phải nhìn hoa dạng nhiều hay không cuối cùng vẫn là bản thân nhân tố. Lại nhìn. Phát hiện lâm hổ tựa hồ suy nghĩ minh bạch. Bạc kiếm thi lần thứ hai lên tiếng. Phi hồng kiếm hiện thân. Nàng tâm ý khẽ động. Phi hồng hướng về không gian một kiếm đứng tới. Trong nháy mắt công phu, lâm hổ liền cảm giác được một cỗ hết sức lực lượng đánh tới. Không gian tựa hồ cũng sinh ra một đạo thật sâu khe hở. Bạc kiếm thi nói ra. Cảnh giới không cao thời điểm. Muốn xé sách không gian. Cần trận pháp. Cần bản thân thủ đoạn. Thật là làm ngươi mạnh đến cảnh giới nhất định. Cuối cùng vẫn sẽ hồi quy bản nguyên. Không cần cái gì thủ đoạn. Vạn vật đều có thể lực phá đi. Ta cho ngươi biết những cái này. Không phải nói người khác nghiên cứu thủ đoạn không dùng được. Mà là để cho ngươi minh bạch chính ngươi phương hướng. Ngươi thân là yêu thú. Thiên sinh sức mạnh to lớn. Đi đường này. Xa so với ngươi chơi đùa lung tung muốn càng dễ dàng một chút. Ngươi muốn không phải đi học tập nhân tộc tu luyện thế nào. Mà là như thế nào đem sức mạnh của bản thân phát huy ra. Tu chân thế giới lão hổ 78 chương 837 thật là trả thù bạch đại mộ ý kiến rất đúng trọng tâm. Bình thường mà nói, lâm hổ không nên phạm loại sai lầm này. Bình thường tu sĩ khẳng định đi tu sĩ đường. Yêu thú đi yêu thú con đường. Nhưng hết lần này tới lần khác lâm hổ hai người đều chiếm. Hồn thể là người. Thân thể là yêu thú. Tiềm thức thủy chung đem chính mình phân loại làm người đi truy tìm tu sĩ con đường. Nhưng hết lần này tới lần khác lâm hổ thân thể lại là yêu thú, sở trường tại thân thể phương diện. Chí mạng nhất là lâm hổ tiếp xúc tu luyện cũng không lâu. Tu sĩ từ nhỏ đến lớn. Cần học tập rất nhiều phương diện tu luyện tri thức. Đối công pháp có nghiên cứu. Đối phương thức tu luyện có nghiên cứu. Đối võ kỹ có nghiên cứu. Chờ một chút. Những vật này, lâm hổ toàn diện không có. Hệ thống mở ra một loại đường tắt cũng tương tự để lâm hổ mất đi thu nạp những kiến thức này cơ hội. Lâm hổ hoàn toàn tỉnh ngộ. Bạch kiếm thi thấy hắn hai mắt thanh minh. Tựa như nghĩ thông suốt mấu chốt. Lúc này mới gật đầu một cái. Tiếp tục nói. Công tới. Ta chỉ vận. Dụng cùng ngươi ngang nhau cảnh giới lực lượng. Lâm hổ mạnh cỡ nào bạc kiếm thi lòng dạ biết rõ. Chạy trốn thời điểm. Lâm hổ đã bộc phát đến cực hạn. Nàng muốn khống chế lực lượng của mình đến nước này. Cũng là chuyện dễ dàng. Lâm hổ cắn răng một cái, không nghĩ nhiều, liền công tới. Một quyển tu la. Lâm Hổ tuy nói nghĩ ra chiêu thức danh tự cũng có chút chiêu thức hình thức ban đầu, nhưng cái đồ chơi này trên thực tế chính là điều động thân thể toàn bộ lực lượng phối hợp, kích hoạt bản thân lực lượng của thân thể, huyết dịch lưu động ra tốc chờ một chút. Nói đến cùng là ở trong nháy mắt bộc phát ra cường đại lực lượng, cũng không tính cố hữu chiêu thức. Hệ thống tầm mắt khá cao, thế mà không có thu nhận sử dụng đi vào ý tứ. Đấm ra một quyền, thiếu lão tần thẻ nhân vật tăng thêm, Lâm Hổ trên thực tế cũng liền bạo phát ra cực hạn gấp 3 lực lượng. Hắn lực lượng mạnh, tốc độ cũng không chậm. Không khí truyền đến âm bảo thanh âm. Lâm Hổ một quyền này, tầm thường kim đan cảnh tu sĩ thậm chí chỉ có thể cảm nhận được đại khái quý tích, mà không cách nào hoàn toàn thấy rõ. Trên cơ bản quả đấm này vừa ra liền có thể trần ai lạc định. Nhưng chính là đối mặt như vậy một quyền đánh tới, Bạch Đại Mụ uể oải khẽ vươn tay, một đấm liền đem Lâm Hổ đập cách không trung quay người 360 độ, trong nháy mắt nện vào lòng đất. Phủ thành chủ trận pháp biết bao khủng bố, tài liệu kiến trúc phẩm cấp cũng cao, thế mà đều chống đỡ không nổi một kích này. Lâm Hổ đầu óc đều mông. Trong nháy mắt đó, Bạch Đại Mụ sức mạnh bùng lên, so với hắn yêu thú này thân thể còn kinh khủng hơn. Bị một quyền đánh trúng, Lâm Hổ phát hiện bản thân thể nội lực lượng cũng tại thử nghiệm chống cự. Không đơn thuần là thân thể phòng ngự, tăng thêm nhục thân trong đan điền linh lực, có thể phát huy hiệu quả tốt hơn. Linh khí liền tương đương với tu sĩ chân nguyên. Chỉ bất quá hai người vật dẫn khác biệt, hiệu quả thực tế là không sai biệt lắm. Lâm Hổ cảm giác được thân thể bị người kéo lên. Chính là một quyền này di chứng có chút mạnh. Bạch Đại Mụ thoạt nhìn tựa như đến có chuẩn bị, để Lâm Hổ cảm giác nàng tựa như là cố ý tìm cơ hội cho mình một quyền này đồng dạng. Tên là Dạy Bảo. Thật là trả thù Chu Tử Họa đem Lâm Hổ làm đi ra. Bạch Đại Mụ khẽ cười nói, tu sĩ tầm thường chịu ta đây một quyền, thân thể đã sớm vỡ vụn. Cũng liền ngươi dạng này cùng một người không có chuyện gì một dạng. Cái này liền là của ngươi sở trường. Ít đi hâm mộ tu sĩ những cái kia hoa lệ cuốn hút thủ đoạn. Yêu thú con đường này, thẳng đến điểm cuối cùng, đi đến cuối cùng, tu sĩ một dạng phải trở về cấp độ này. Chính ngươi đi thể hội, tin tưởng sẽ có tốt hơn cảm thụ. Ta có việc, liền đi trước. Nói xong thân thể nàng lơ lửng, cứ việc có chút béo, cùng tiên tử không liên hệ gì, nhưng bản thân cảnh giới cực cao, lực lượng tiết lộ ra ngoài, phảng phất thiên nhân một thể, có loại không nói ra được cân đối cảm giác, cho người ta một loại tốt ngưu cảm giác. Nàng lăng không một độn, thân ảnh liền vô ảnh vô tung biến mất. Lâm Hổ đi bắt đầu còn không có từ vừa rồi một quyền kia bên trong tỉnh lại. Hắn chắt lưới nói, ta cảm thấy nàng trước mặt làm nền, chính là vì danh chính ngôn thuận cho lên ta đây một quyền. Tên là Dạy Bảo. Kỳ thực trả thù một bên Chu Tử Họa nghe, lập tức ngây ngần cả người, không khỏi cười lên. Nói bậy gì đấy, trả thù cái gì? Bạch Đại Mụ khẳng định không có khả năng nói mình bị người đập choáng sự tình. Lâm Hổ cũng không dám nói. Cho nên lão Chu không biết rõ tình hình, tự nhiên cũng không biết Lâm Hổ ý của lời này. Vấn đề này, Lâm Hổ không dám nhiều lời, chỉ có thể vuốt vuốt đầu. Một bộ ta cũng không hiểu rõ chính ta đang làm gì dáng vẻ. Nhưng theo sát suy nghĩ một chút, hắn nhìn về phía Bạch Đại Mộ biến mất phương hướng, hiếu kỳ nói, đây không phải là Bạch Đại Mộ nhà sao, nàng bay đi đâu rồi? Chu Tử Họa lạnh nhạt nói, cao thủ đều như vậy, quen thuộc liền tốt. Nàng ra ngoài bay một vòng, sẽ từ một phương hướng khác vào phủ thành chủ, dạng này lộ ra có thân phận. Lâm Hổ bừng tỉnh đại ngộ, cái này cùng trong võ hiệp tiểu thuyết, cao thủ chưa bao giờ đi cửa, mà là ra thích nhảy cửa sổ nguyên nhân không kém bao nhiêu đâu. Lâm Hổ bị Chu Tử Họa đỡ lấy. Hổ hình thái thời điểm, Lâm Hổ đứng lên so Chu Tử Họa cao hơn, kề vai sát cánh lên cảm giác cũng không tệ lắm. Mấu chốt là dùng yêu thú tư thái, lão Chu không có gì phòng bị. Vừa đi, Lâm Hổ hiếu kỳ nói, lão Chu, chúng ta đây là đi đâu? Tuy nói ngươi không chịu tổn thương, nhưng tốt xấu muốn nghỉ ngơi một chút, đi ta nơi đó ngồi một chút, thuận tiện thảo luận một chút tuần san chuyện tốt. Chu Tử Họa thuận miệng nói ra. Lâm Hồ im lặng. Chính mình cũng bị đánh, ngươi lại còn không yên lòng man ra vấn đề. Đi tới Chu Tử Họa địa điểm làm việc. Đám người thấy Lâm Hồ bị vịn tiến đến. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lại nhao nhao đứng dậy. Chỉnh lý chỗ ngồi. Để Lâm Hồ ngồi xuống. Lâm Hồ cảm giác thân thể mềm nhũn trực tiếp nằm ở trên bàn, mặt béo lập tức liền chống đỡ lên. Một người tu sĩ hai mắt sáng lên, trong đầu hiện lên một cái tràng cảnh. Cô gái khả ái, nằm sấp trên bàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn giống như Lâm Hồ dạng này. Tuyệt đối là một bán manh tốt góc độ. Lâm Hồ xa không biết những tu sĩ này ở trong lòng suy nghĩ gì, chỉ là cầm Chu Tử Họa đưa tới tuần san, nghiên cứu. Man ra thứ này, ngoại nhân nghe xong, liền cảm thấy không là tiểu hài tử nhìn, chính là phù tang người chơi. Kỳ thực không phải, man ra chỉ là một loại nghệ thuật hình thức. Đơn giản phù tang man ra tương đối nổi danh một chút, dễ dàng bị người liên tưởng đến mà thôi. Mà tu chân giới man ra, tạm thời không hướng về hậu thế bán manh, bán thịt gì dạng lộ tuyến phát triển. Chủ đề vẫn là lấy phấn đấu làm chủ. Có được rất tốt giáo dục giá trị. Đằng sau sẽ phát triển như thế nào tạm thời không đề cập tới. Vẹn vẹn là tình huống hiện tại xem ra. Trừ bỏ Lâm Hổ giúp tiên tử thời đại định chế manh khắp. Mặt khác đều là lấy tu luyện làm cơ sở đến lời nói. Tỉ như trong đó một thiên. Chính là giải thích nhân vật chính cơ duyên xảo hợp phía dưới. Bái nhập tu luyện tông môn. Từ đó cố gắng tu luyện, từng bước một từ bé nhân vật, thuế biến thành người lớn vật cố sự. Thời đại này còn không lưu hành bàn tay vàng cách đồ chơi này, nhưng trên thực tế cũng đã có hình thức ban đầu. Tỉ như tu luyện thiên phú. Còn nữa Trương Vô Gây rơi vực sâu nhìn thấy cửu dương chân kinh một dạng, đều xem như một loại bàn tay vàng. Lâm Hổ mừng rỡ nhìn thấy phát triển tiến hành theo chất lượng. Nếu như phát triển quá mạnh, Lâm Hổ xem chừng mình khả năng còn không nắm được. Ngay bây giờ tuần san tình huống đến xem, vẫn là miễn cưỡng quá quan. Lâm Hổ gật đầu nói, ta cảm thấy thật không tệ, có thể tuyển cái thích hợp thời gian phát hành. Tu chân thế giới lão hổ 78 chương 838 vạn nhất treo liền phiền toái có Lâm Hổ đồng ý. Chu Tử Họa lòng tin, cũng nhiều hơn không ít. Lâm Hổ tốt xấu là ý kiến người đề xuất. Nghe nói gặp qua không ít loại vật này. Cho nên rất có một bộ. Cũng liền nói trước mắt tất cả không phải Lâm Hổ lăng không tạo ra mà là đã có tấm gương. Nàng lập tức phân phó thủ hạ tu sĩ buông tay buông chân làm vấn đề này. Trước đó ngay tại khắc bản chỉ là nàng còn suy nghĩ thả ra ngoài thời gian. Bây giờ có Lâm Hổ xác định. Vừa vặn có thể định tại mùng 1 tháng sau tuyên bố. Vừa lúc cũng liền còn lại 2-3 ngày thời gian. Mắt thấy Chu Tử Họa để ý như vậy. Lâm Hổ suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng, lão Chu A. Đậu phá thương không mang đến man ra cái khái niệm này. Cửa hàng chính hãng mang đến chung quanh khái niệm. Theo tuần san xuất hiện, càng ngày càng nhiều người sẽ phát hiện. Nguyên lai man ra còn có thể dạng này chơi. Nguyên lai còn có thể đồng thời có sự khác nhau rất son loại manga. Tiếp theo sự tình sẽ càng ngày càng nhiều. Ngươi cũng muốn cân nhắc nắm toàn bộ đại cuộc mới được. Chu Tử Họa bắt đầu trầm mặc. Kỳ thật nàng càng ra thích vẽ tranh. Dù sao sinh ra ở Chu gia. Lão tổ là họa đạo cao thủ. Từ bé về đến nhà. Đây đều là người Chu gia khóa học bắt buộc. Mà nàng cơ duyên xảo hợp phía dưới thân làm địa vị cực cao tự nhiên liền được càng thiên về bồi dưỡng. Có cảnh vật chung quanh hun đúc. Nàng hứng thú yêu thích. Tự nhiên là cái phương hướng này. Đột nhiên để cho nàng từ bỏ vẽ tranh. Có lẽ có điểm quá khó cho nàng. Lâm Hổ nhìn một chút. Liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Không khỏi cười nói. Nắm toàn bộ đại cục. Không phải nói ngươi muốn vứt bỏ man ra. Ra thích liền có thể tiếp tục vẽ xuống đi. Chỉ là bây giờ chủ bị lâu như vậy. Nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị. Có thể thử nghiệm khuyết trương đại quy mô. Chu Tử Họa hai mắt sáng lên. Đúng a, khống chế đại cục. Cùng vẽ tranh hoàn toàn không xung đột. Hơn nữa nàng trước mắt có trợ thủ. Một chút tiểu phương diện. Đều là trợ thủ hỗ trợ xử lý. Vẽ bản thảo thời gian. Cũng không cần thời gian phải rất lâu. Tăng thêm tu vi cao thâm. Thủ đoạn cường thế. Cho dù là tuần san tình huống phía dưới. Nàng một hai ngày là có thể giải quyết bản thảo vấn đề. Đương nhiên. Cái này cần xây dựng ở Lâm Hổ tiểu thuyết bản thảo không có vấn đề tình huống phía dưới. Điểm ấy xem ra không có vấn đề gì cả. Nàng hỏi vội. Cụ thể nên như thế nào thao tác dưới tay ngươi những tu sĩ này. Đã bắt đầu độc lập sáng tác. Tự nhiên là lúc cần phải tuyển nhận một chút trợ thủ. Mở rộng man ra cái vòng này. Để càng ngày càng nhiều người có thể tham dự vào. Tăng thêm gần nhất man ra dễ bán. Cửa hàng chính hãng cùng bản quyền hội bày ở chỗ này. Không ít người hẳn là đều phát giác đến bên trong cơ hội buôn bán. Hẳn là nghĩ tham dự vào. Chỉ là còn thiếu phương diện này con đường. Tuần san chính là một con đường. Chu Tử Họa cao mày nói. Ngươi là nói ra thả tuần san thu bản thảo vấn đề này không khó lý giải. Tu chân giới mặc dù không manga. Nhưng có tiểu thuyết ngành nghề. Viết bản thảo thu bản thảo loại chuyện này. Tự nhiên không phải rất khó lý giải sự tình. Lâm Hổ gật đầu nói. Đương nhiên muốn thu bản thảo. Mở rộng một lần nội dung. Ngươi bây giờ không làm. Tương lai cũng sẽ có người đi làm. Cách này bản thân liền là mở rộng manga một cái con đường. Tu sĩ rất nhiều. Yêu thích có bất đồng riêng. Đương nhiên cần càng nhiều manga đi hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Trước đó liền đã nói qua. Kéo một phiếu đối với độc giả có nghiên cứu người đến. Tạm định là biên tập. Xử lý những cái này bản thảo vấn đề. Gửi bản thảo thành công. Ngay tại tuần san bên trên đăng nhiều kỳ. Lấy được một bộ phận lợi nhuận. Có người phát tài. Tự nhiên là sẽ có nhiều người hơn gia nhập vào. Thị trường rất lớn. Sáng tác giả càng ngày càng nhiều. Liền sẽ hấp dẫn càng nhiều độc giả. Thị trường cũng đi theo khai phát ra tới. Tương lai Chu Tước Thành những địa phương này. Đều muốn trải lên hàng của ngươi. Chu Tử Họa đã có thể tưởng tượng ra cái kia tràng diện. Không khỏi có chút hưng phấn. Vấn đề này Lâm Hổ trước đó nhắc qua. Nàng cũng hơi chuẩn bị một lần. Bất quá còn không có đại động. Bây giờ mọi người đã tiếp nhận manga loại này mới mẻ độc đáo đồ vật. Đương nhiên muốn bắt đầu khuyết chương. Liền Lâm Hổ nói tới đồng dạng, nàng không làm, sớm muộn có người trở về làm. Nàng lập tức gật đầu nói. Ta đã để cho người ta liên hệ những cái kia hiểu sách. Điểm ấy ngược lại là có thể học tập thủ đoạn của ngươi. Đem toàn bộ ngành nghề chỉnh hợp lại. Làm một cái ván cầu. Nhảy đến những thành thị khác đi. Làm lớn chuyện này cần càng nhiều người mới. Theo độc giả càng ngày càng nhiều. Sản lượng nhu cầu cũng liền tăng lớn. Các phương diện đều muốn khuyết trương. Lúc này bắt đầu chuẩn bị. Tương lai mới có thể đem ta chủ động. Ý nghĩ của nàng là đem hiệu sách chỉnh hợp lại. Những sách này phường người. Đối với độc giả yêu thích hiểu rõ vô cùng. Đối với nắm chắc trào lưu. Cũng rất có một chút thủ đoạn. Hoàn toàn có thể chung quanh biên tập nhân tuyển. Ý nghĩ đã ở trong đầu nảy mầm. Chu Tử Họa hiếu kỳ nói. Nếu như ta khuyết trương manga. Việc buôn bán của ngươi làm sao bây giờ đương nhiên là cùng nhau. Bạch Đại Mộ trở về. Ngươi hẳn là ít nhiều cũng có thể đưa ra một chút thời gian đến. Để cho người ta tại Chu Tước Thành xử lý những chuyện này. Lâm Hổ mở miệng nói ra. Chu Tử Họa là thành chủ. Quan phương trường khống. Chỉ cần không phải đảo hành nghịch thi đi ngược lại. Không biết sinh ra vấn đề quá lớn. Mới lạ sự vụ xuất hiện tiếp nhận là cần một cái quá trình. Chẳng lẽ ngươi dự định đi Chu Tước Thành xử lý chuyện này? Chu Tử Họa nhíu mày. Lâm Hổ lắc đầu nói. Chút chuyện nhỏ này. Chỗ nào cần ta tự thân xuất mã. Ta không phải có cái tiểu nữ nô nha. Để cho nàng học tập một lúc lâu. Chỉ cần dạy một chút. Có Bạch Hổ thành tấm gương. Không khó thao tác. Chính là nàng thực lực không đủ mạnh. ngươi phải giúp ta tìm hai cái bảo tiêu nhìn xem. Bằng không thì treo có thể gặp phiền toái. Tu chân giới nhưng không an toàn. Mã Kiều cái kia thức nhắm gà. Trúc cơ cảnh giới. Chơi đùa những chuyện này. Nhất định sẽ để một vài gia tộc cảnh giác lên. Vạn nhất bí mật làm chút gì đó. Cái kia vấn đề có thể lớn chuyện. Kỳ thật khuyết chương loại chuyện này, Mã Kiều là rất thích hợp. Thứ nhất thông minh. Thứ hai tương đối đen. Không giống như là đồng dạng ngốc bạch ngọt. Mặc dù tuổi tác không lớn. Thế nhưng là kinh lịch cũng không ít. Mấu chốt nhất là mình cùng với nàng tầm đó. Có vòng cổ liên tiếp. Lâm Hổ có thể yên tâm to gan để cho nàng đi làm. Mà không lo lắng xảy ra vấn đề. Liên hệ tới. Cũng tương đối dễ dàng. Nhưng phàm là có vấn đề gì, mình cũng có thể giúp tham mưu một chút. Sự tình xem như quyết định. Siêu cấp nữ tiên hải tuyển thi đấu hồng hồng hỏa hỏa tấm màn rơi xuống. Trận này thì giác thỉnh yến, bất quá là vừa mới khởi đầu, tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng. Mà nữ tu chi gia cũng đã bắt đầu đang khuyết chương vấn đề. Đầu tiên là vấn đề sản lượng. Vấn đề này không lớn. Chỉ là đại lượng sản xuất. Bao nhiêu phải vận dụng tài chính. Ép một nhóm hàng hóa trên tay. Cũng may bây giờ thu nhập không ít. Lượng tiền bạc không tính khẩn trương. Tiếp theo chính là khuyết chương vấn đề. Lâm Hổ đã quyết định phái Mã Kiều đi qua. Lão Chu cũng nhận lời. Sẽ tìm hai cái thực lực cao cường nữ tu. Bảo hộ nàng thân người an toàn. Tiếp xuống chính là phát động Bạch Hổ thành người. Đi du thuyết Chu Tước thành các đại cửa hàng. Gia nhập liên minh nữ tu chi ra. Đây nhất định rất khó. Dù sao muốn cướp đoạt số lượng của người khác. Thuyết phục bọn họ cần một cái quá trình. Lâm Hổ dự định động viên bây giờ thủ hạ nhóm này gia tộc đi qua. Nói đến cường long khó ép địa đầu xà. Nhưng những người này ngạnh thực lực sẽ không thua đối phương. Có Chu Tước thành quan phương hỗ trợ. Tự nhiên có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Tu chân thế giới lão hổ 78 chương 839 ta đi. Lâm Hổ cũng không lo lắng nhóm người này không chịu đi. Trên thực tế khuyết chương là đối bọn hắn có chỗ tốt. Dù sao bọn họ bị mình làm thành gia công thương nghiệp. Tuy nói không từ bỏ nhà mình sản nghiệp. Thế nhưng bộ phận cũng đều là đang ăn vốn liếng. Nữ tu chi ra lượng tiêu thụ rất lớn. Tu chân giới bảo y. Là cần cân nhắc tính thực dụng cùng phòng ngự tính. Nhất định liền không thể đại lượng sản xuất. Rất khó thoát ly nhân công. Sản lượng là có hạn. Nhưng là cũng bởi vì chế tạo phức tạp. Cho nên lợi nhuận phương diện liền tương đối sung túc. Mọi người mới có thể kiếm lời lớn. Còn nữa tu sĩ quần áo, hao tổn rất nhanh. Không chừng đi ra ngoài đánh cách không. Liền muốn đổi một bộ quần áo mới. Cao thủ nếu là lại học sẽ bảo áo. Cái kia thay quần áo tần suất. Cũng liền cao hơn. Khuyết chương. Mang ý nghĩa có nhiều người hơn cần nữ tu chi ra sản phẩm. Bọn họ liền cần gia công càng nhiều bảo y hoặc là pháp bảo. Một cách tự nhiên có thể mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Cho đến ngày nay, mọi người thì thật đắt là một cách lợi ích đoàn thể. Những người này bị Lâm Hổ một mực cột vào chiến xa bên trên. Theo Bạch Đại Mụ trở về. Lâm Hổ danh vọng tăng lên lại tăng. Bọn họ đã không có độc lập đi ra ý nghĩ. Đều là quyết tâm đi theo Lâm Hổ. Mọi người đã tạo thành một cái dây chuyền sản nghiệp. Lâm Hổ chiếm cứ chủ động, phụ trách tiêu thụ cùng khai phát, mà những người khác phụ trách gia công. Lâm Hổ ăn thịt, bọn họ ăn canh. Cái này vốn là không dám tưởng tượng sự tình. Tu chân giới làm ăn dù sao không dễ dàng. Tuy nói có truyền tống trận pháp, nhưng giá cả đắt đỏ. Tiếp theo liền xem như có chữ vật pháp bảo mang hàng. Có thể tiết kiệm phí chuyên chở. Nhưng các nơi phát triển nhiều năm như vậy, thương nghiệp phân chia rõ ràng, đều có bản thổ thực lực cầm giữ. Nếu như không có quan phương chèo trống, rất khó vượt qua thành kinh doanh. Ngoại lai hộ nghĩ kiếm một chén canh, cơ bản đến một nhà, cạo chết một nhà, đừng nghĩ làm lớn lên. Cho nên Bạch Hổ thành cửa hàng liền không có cân nhắc qua, đem nhà mình sinh ý làm đến càng lớn. Nhưng hôm nay bất đồng. Lâm Hổ đứng phía sau Chu Tử Họa. Cái này cho một thiết mang đến tiện lợi. Muốn tại Chu Tước Thành khai triển những công việc này, cái kia là dễ như trở bàn tay sự tình. Liền như là tại Bạch Hổ Thành đồng dạng. Bất quá Lâm Hổ cũng không dự định uống rượu độc giải khát. Có năng lực cắm dễ, nhưng ngươi cũng phải cho người khác đường sống. Nếu như tại toàn cơ bắp sông đi vào, trực tiếp mở nữ tu chi ra, tất nhiên đè ép thị trường số lượng, khiến cho trên thị trường rất nhiều cửa hàng cũng rất khó qua. Tiếp theo liên hợp lại gây sự. Lâm Hổ thực lực còn không có mạnh đến đối thiên đối địa đối không khí cấp độ. Cùng cứng đối cứng, không bằng điều hòa. Trực tiếp lấy ra nhập liên minh hình thức tới xử lý. Hoặc có lẽ là chính là đơn thuần nhà cung cấp hàng. Ta phụ trách cung hóa. Ngươi phụ trách bán hàng. Dựa theo ta chế định giá cả. Toàn thành thống nhất giá bán. Tất cả mọi người có lợi ích. Tiếp theo chính là khuyết trương vấn đề dính đến phương diện tiền bạc. Một thành trì bắt đầu từ số 0. Phỏng đoán cẩn thận cũng là mấy ngàn vạn đầu nhập. Có quan phương chèo chống còn tốt. Không có mà nói. Liền cần càng nhiều vốn hơn. Đi đả thông cách này phân đoạn. Lão Chu tồn tại chỉ là để Lâm Hổ mình ở Bạch Hổ Thành cấp tốc cắm rễ. Chu Tước Thành cũng là thuận thế mà làm. Lâm Hổ cũng không có dự định cả ngày khiêng các nàng đi xử lý vấn đề của phương diện này. Cho nên đi nhãn hiểu lộ tuyến. Liền là biện pháp tốt nhất. Kể từ đó. Cũng không dễ dàng trùng kích thị trường. Gây nên những gia tộc kia phản kháng tâm lý. Còn nữa chính là hàng hóa năng lực cung ứng. Một cửa tiệm, một ngày có thể tiếp nhận khách nhân dù sao cũng có hạn. Bây giờ nữ tu chi gia liền đứng trước vấn đề này. Lâm Hổ đều dự định tiếp tục khuyết trương. Hoặc là để những cửa tiệm khác. Cũng trở thành phân tiêu thương đi lơ. Đến làm dịu vấn đề này. Đưa ra chuyện này thời điểm Chu Tử Họa cũng không phản đối. Các thành bản thổ cắm rễ thực lực. Vặn thành một sợi dây thừng. Vẫn là vô cùng kinh khủng. Quan phương cũng không tiện tự mình kết quả gào to. Có thể có một cái thích đáng biện pháp xử lý. Là tốt nhất. Bạch Hổ Thành xem như nơi sản sinh, Chu Tước Thành xem như thí điểm. Một khi Chu Tước Thành loại mô thức này thành công, Lâm Hổ liền có thể triệu tập mặt khác các thành gia tộc, miêu tả ra lập tức bản kế hoạch, hấp dẫn bọn họ gia nhập. Sau đó lấy toàn bộ Ngự Thú Tông chín thành thực lực là ván cầu, hướng về bên ngoài phát triển. Ở trong đó không tránh khỏi liên quan đến rất nhiều vấn đề. Nhưng gia nhập càng nhiều người, cùng Lâm Hổ ăn cơm chung người thì càng nhiều. Đoàn thể lợi ích lại càng lớn. Lâm Hổ sinh ý lớn. Bọn họ tự nhiên có thể có được càng nhiều chỗ tốt hơn. Chuyện đã định về sau, Lâm Hổ trực tiếp gọi Quách gia lão tổ cùng Mã Kiều. Lão Quách gia hiện tại xem như hạch tâm. Dù sao Lâm Hổ nghiên cứu phát minh làm việc. Trên cơ bản đều là người Quách gia làm thay. Tăng thêm tiên tử thời đại cùng siêu cấp nữ tiên. Cùng Lâm Hổ tầng tầng lớp lớp ý đồ xấu. Lâm Hổ tin tưởng Quách gia lão tổ không biết đầu óc rút gân. Tỏ rõ ý nghĩ của mình. Mã Kiều ngây ngẩn cả người, chỉ mình nói, ngươi muốn để ta dẫn người đi Chu Tước Thành phát triển nữ tu chi ra. Liền ta thực lực. Chọc giận những gia tộc kia. Đi qua chính là đưa A Lâm Hổ lúc trước có thể đứng vững gót chân. Đó là bởi vì Chu Tử Họa cùng Bạch Hổ Thành trèo trống. Nếu không 10 cách Lâm Hổ đều có thể bị bọn họ xé nát. Quách gia lão tổ cũng là ý kiến này. Hắn cau mày nói. Chuyện khuyết trương ta cũng minh bạch. Muốn làm lớn. Vẹn vẹn Bạch Hổ Thành một nhà khẳng định không được. Muốn mưu cầu càng lớn phát triển. Chỉ có đi ra ngoài. Bằng không ta đi một chuyến siêu cấp nữ tiên làm sao bây. Giờ Lâm Hổ hỏi. Quách gia lão tổ lập tức trầm mặc. Trên thực tế nữ tu chi ra là Lâm Hổ sản nghiệp. Mà siêu cấp nữ tiên Lâm Hổ cùng Xảo Ngọc mặc dù chiếm cổ. Nhưng trên thực tế lại là Quách gia sản nghiệp. Lâm Hổ rất ít khoa tay múa chân. Đơn giản là nâng nâng ý kiến mà thôi. Tại nội tâm tỉ trọng bên trên, hắn đương nhiên càng có khuynh hướng nhà mình sản nghiệp. Lâm Hổ cười híp mắt nhìn qua Mã Kiều nói. Sự tình ta tất cả an bài xong. Lão Chu sẽ để cho Chu Tước Thành người hiệp trợ ngươi. thuận tiện chuẩn bị cho ngươi hai cái bảo tiêu. Bạch Hổ Thành bên này bảo y cửa hàng cùng tiệm pháp bảo cũng sẽ điều động cao thủ cùng ngươi đi qua. Một lần này việc cần phải làm cũng rất đơn giản. Đơn giản chính là du thuyết một bộ phận gia tộc gia nhập chúng ta đại gia đình này, mua sắm sản phẩm của chúng ta đi bán. Gia tộc cấp độ sự tình chúng ta không cân nhắc, để chính bọn hắn đánh tới. Lấy tay phân bánh ngọt làm sao cũng không cách nào cam đoan công bằng. Có người ánh mắt độc đáo lên rồi chiếc thuyền này, tự nhiên sẽ lấy được tương ứng lợi ích. Nhưng một phần khác đen đủi liền sẽ không có lớn như vậy chỗ tốt. Rất có thể sẽ bị đè ép, chỉ có thể bảo vệ nhà mình cái kia một mẫu ba phần đất sinh hoạt. Đừng nghĩ có lớn đột phá. Về phần bọn hắn có thể sẽ không cam tâm đi tìm phiền toái, vậy liền cùng Lâm Hổ không quan hệ rồi. Dù sao nữ tu chi ra sản phẩm, nâng ngực là vượt qua thời đại sản phẩm. Có bà Kiếm Thi cùng lão Chu chỗ dựa, không ai dám phỏng theo. Tiếp theo chính là Lâm Hổ cường điệu chính bản. Loại này thiếp thân quần áo, tất cả mọi người lại ở nữ tu chi ra, hoặc là trao huyền phạm vi bên trong mua sắm, sẽ không đi cân nhắc mặt khác. Nguyên thủy bảo y cùng pháp bảo ngành nghề cũng không phải nói không có số định mức. Trên thực tế vẫn như cũ sẽ có một bộ phận khách hàng trung thực, chỉ là tương đối bị đè ép một bộ phận lợi ích, còn chưa tới muốn sống muốn chết trình độ. Hồi nhớ tới chuyện lúc trước, Mã Kiều nội tâm liền không khỏi táo động. Lâm Hổ đã sắp xếp xong xuôi, nàng chỉ cần làm từng bước đi phát triển. Thuyết phục người vấn đề này không khó. Lâm Hổ triệu tập một phiếu cao thủ đi qua, chính là vì cho nàng chống đỡ chàng tử, miễn cho bị người khác khinh thường. Tại Mã Kiều xem ra, ra ngoài nhất định là tốt. Lâm Hổ đã bắt đầu xuống tay với nàng. Lưu lại nơi này, không chừng ngày nào liền bị ăn xong lau sạch. Bây giờ nghĩ lại, miệng nhỏ đều mỏi nhừ. Gia hỏa này thế nhưng biến thái. Nàng lập tức biểu thị nói, ta đi tu chân thế giới lão hổ 78 chương 840 đây là. Ăn dấm Mã Kiều tiểu não hạt dưa, xoay chuyển rất nhanh. Lâm Hổ cười híp mắt nhìn xem nàng, để cho nàng có chút chột dạ, không kiềm hãm được cúi đầu xuống. Tiểu tử, giao thông không phát đạt, đó là tương đối người bình thường mà nói. Đại thành đến đại thành truyền tống phí đích xác rất quý, nhưng đối với hổ gia mà nói, kia liền là chín châu mất sợi lông sự tình. Muốn tìm ngươi còn không dễ dàng. Lâm Hổ tiếp tục nói, ngươi một lần này đi qua, không cần phát triển quá nhiều thương gia. Nếu như thực lực mạnh nhất nguyện ý dựa theo quy tắc của chúng ta, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Nếu như không nguyện ý, liền lùi một bước đến đỡ thực lực lần một điểm thương gia. Kỳ thật cũng không khó lý giải. Thực lực mạnh nhất long đầu lão đại, làm mưa làm gió quen, nữ tu chi ra đi qua, hơn phân nửa rất khó thuyết phục đối phương dựa theo mình quy tắc trò chơi chơi đùa. Thậm chí khả năng muốn độc nhất vô nhị quyền đại lý, tiến một bước bóc lột nữ tu chi ra lợi ích. Làm ăn chính là muốn kiếm chút tài nguyên dùng. Nhưng Lâm Hổ cũng không muốn trơ mắt nhìn xem người khác như vậy bóc lột ít lời của mình. Cho nên đến đỡ yếu một điểm là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì cái này một bộ phận, phần lớn đều là đối đầu. Hơn nữa nhu cầu cấp bách một cách đột phá khẩu, đến chiếm lĩnh thị trường. Lâm Hổ nghĩ nghĩ còn nói thêm, căn cứ Chu Tước Thành tình huống, phát triển 4 đến 6 nhà, lại từ chính bọn hắn đi phát triển chung quanh thành nhỏ cùng phiên chợ. Những người này khống chế Chu Tước Thành, đối với xung quanh khống chế lực cũng mạnh, có thể đem bản thân thế lực phát huy đến cực hạn, tiến một bước mở rộng bản thân quy mô. Kể từ đó, có thể giảm bớt không ít phiền phức. Lâm Hổ hít mắt, chờ mình đột phá đến nguyên anh cảnh hoặc là vạn tượng cảnh, sinh ý thì càng ổn thỏa. Đại thể chiến lược đã định, Lâm Hổ liền bắt đầu tiếp theo công việc. Bảo y cùng pháp bảo nghề nghiệp gia công thương nghiệp bị Lâm Hổ triệu tập tới, nhấc lên chuyện này. Không có người phản đối với chuyện này. Lâm Hổ có năng lực khuyết trương, đó là đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Khuyết trương về sau, nhu cầu lượng tất nhiên gia tăng. Bọn họ mở rộng sản lượng, từ đó kiếm lấy càng nhiều linh thạch. Nghĩ sâu hơn một chút, bây giờ chỉ là Bạch Hổ Thành, liền đã để bọn hắn nếm đến lợi lộc. Tăng thêm Chu Tước Thành, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tăng gấp đôi. Cái này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, Lâm Hổ thật muốn đem nữ tu chi ra làm đến toàn thiên hạ đi. Không, không nói toàn thiên hạ. Vẹn vẹn là Ngự Thú Tông chín đại thành trì. Phòng đoán cẩn thận, ít lời của bọn hắn đều có thể nhân với chín. Tương lai quang minh không muốn không được. Lâm Hổ nhường ra người, những gia tộc này không nói hai lời, lập tức biểu thị chọn lựa kim đan cảnh cao thủ xuất mã. Một nhóm đội ngũ rất nhanh liền kéo lên đầy đủ để Mã Kiều tại Chu Tước Thành đứng vững gót chân. Tài chính kiếm, nhân viên an bài, tăng thêm Chu Tử Họa một bên kia cho Chu Tước Thành chào hỏi. Hai tên nguyên anh cảnh giới nữ tu vận dụng truyền tống trận pháp đuổi tới Bạch Hổ Thành xung quanh, lại sử dụng phi hành pháp bảo đi tới trong thành. Nguyên anh nhất phẩm, Mã Kiều trợn cả mắt lên, Lâm Hổ cũng giật nảy mình. Lão Chu thế mà làm hai cái nguyên anh nhất phẩm nữ tu tới, cho Mã Kiều cái này gà mờ làm bảo tiêu, thật là cho đủ Lâm Hổ mặt mũi. Lâm ba ba rốt cuộc không cần lo lắng Mã Kiều vấn đề an toàn. Tăng thêm Bạch Hổ Thành kim đan cảnh tu sĩ, nhân số không coi là nhiều, tính cả hai cái nguyên anh cảnh cùng Mã Kiều cũng liền 13 người. Nhưng cố lực lượng này đều đủ để chống lên một cái cỡ nhỏ Bát Lưu Tông môn. Chu Tử Họa đứng ở bên người Lâm Hổ, cười tủm tỉm nói, có hài lòng không? Lâm Hổ liên tục gật đầu, thầm nghĩ, hài lòng, sao không hài lòng? Hổ gia ta rất hài lòng. Nếu không phải là lão Chu mặt non có thể sẽ đánh mình, Lâm Hổ đều muốn cho nàng một cái thật sâu ôm. Chu Tử Họa tiếp tục nói, ngươi cách này hình thức ta muốn tham khảo một chút, về sau ta cũng để Bạch Hổ Thành người phụ trách khắc bản manga, sau đó đưa đến Chu Tước Thành cùng mặt khác thành tiệm sách tiêu thụ. Về phần chung quanh vấn đề cũng có thể trao quyền cho các thành tiệm sách. Ngươi thấy thế nào? Lão Chu ngược lại là thông minh. Lâm Hổ không cân nhắc nhiều như vậy, nàng liền đã trước tiên nghĩ đến. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Hổ vội vàng gật đầu nói, đương nhiên là có thể. Phương pháp kia dùng rất tốt, ngươi thật đúng là cái cơ linh tiểu duyệt. Chu Tử Họa cười nhẹ hừ một tiếng, biện pháp này là ngươi nghĩ ra, khen ta chẳng phải là khen chính ngươi. Đám người vận dụng truyền tống trận pháp rời đi. Tần Uyển Nhi đứng ở đằng xa, Tiểu Thanh cũng ở bên người nàng. Đông Ngốc Tây Manh cùng Tiểu Cửu đều tại học viện bồi tiếp Quy Lão. Nói là chơi đùa, kỳ thật cũng là một loại kỳ ngộ. Quy Lão vạn tượng cảnh thực lực, hơi chỉ điểm đều có thể cho các nàng mang đến chỗ tốt rất lớn. Tiểu Thanh thỉnh thoảng sẽ bồi tiếp Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi nhìn qua Mã Kiều thân ảnh, bây giờ Mã Kiều phủ lấy áo lót, Chu Tử Họa hỗ trợ, thân phận cơ hồ chính quy hóa, nhìn không xảy ra vấn đề gì. Nàng bình thường tại nữ tu chi ra giúp thời điểm bận rộn cũng đã gặp mấy lần, chỉ là Lâm Hổ thế mà cắt cử nàng xử lý loại chuyện này. Có thể thấy được Lâm Hổ phi thường tin tưởng đối phương, cái này để cho nàng có chút hồ nghi, tự lẩm bẩm. Hổ gia có vẻ giống như rất tin tưởng nàng dáng vẻ. Đây là ăn dấm? Tiểu Thanh sững sờ, nghi ngờ hỏi. Tần Uyển Nhi lập tức cảm thấy khuôn mặt nóng lên, hai tay nâng khuôn mặt, tức giận nói, cái này sao có thể là ăn dấm đây? Ta chính là cảm thấy hổ gia cùng với nàng đi quá gần, vạn nhất bị lừa liền phiền toái. Tiểu Thanh làm không hiểu nhiều nàng cái này xoắn xuýt bộ dáng, nàng nghi ngờ nói, hẳn là không gần. Nàng rất ít gặp đến Lâm Hổ cùng Mã Kiều cùng một chỗ, hoặc có lẽ là căn bản chưa từng thấy. Loại tình huống này sao có thể tính là đi được gần? Nàng một nhắc nhở, Tần Uyển Nhi lập tức tỉnh ngộ lại, những mày nói, đúng a, ta trừ bỏ đi sư phụ nơi đó, cả ngày đều cùng hổ gia ở cùng một chỗ, bọn họ giống như thật không phải đi quá gần, luôn cảm thấy rất khả nghi, không nói ra được cảm giác kỳ quái. Tiếp theo chính là Mã Kiều bây giờ bộ dáng mặc dù biến, nhưng trên thực tế dáng người quen thuộc cũng không hề biến hóa. Cùng Tần Uyển Nhi chung sống nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng sẽ để Tần Uyển Nhi sinh ra một loại ảo giác, cho nên nàng mới có thể hoài nghi vấn đề này. Cũng may Mã Kiều rất nhanh liền vận dụng truyền tống trận pháp rời đi, nàng cũng không cách nào tiếp tục xoắn suýt xuống dưới. Siêu cấp nữ tiên hải tuyển kết thúc, qua mấy ngày chỉnh lý an bài, cuối cùng nghênh đón đấu bán kết. Lâm Hổ bất quá tiết lộ cái ý tứ ra ngoài, phía trước quảng cáo chủ môn liền chạy đến hiệp ước. Không có người quái Lâm Hổ không chân chính, trên thực tế vì đó một tháng quảng cáo hiệu quả, chẳng những để bọn hắn thanh danh phóng đại, càng là để bọn họ kiếm lời một bút. Bút chứng này rất dễ dàng tính. Mở tiệm nhiều năm như vậy, trước kia một tháng bao nhiêu thu nhập, cân nhắc đến mùa ế hàng mùa thịnh vượng, trong lòng cũng là có hạn. Bây giờ tình huống này hiển nhiên là bộc phát thức tăng trưởng. Cùng lúc trước so sánh, điểm này tiền quảng cáo đầu nhập liền lộ ra quá có lời. Lâm Hổ làm hoạt động cũng là cần tiền bạc, tất cả mọi người có thể thông cảm. Nếm đến lời lộc về sau, nhao nhao lấy gần như gấp đôi giá cả hiệp ước. Một lần này có thể kéo dài đến hoạt động kết thúc, hơn nữa hoạt động cường độ càng lớn, hưởng thụ chỗ tốt khẳng định càng lớn. Làm siêu cấp nữ tiên lần nữa khai mạc, ngoài cửa một hàng hàng dài thời điểm, lại một tin tức tốt truyền đến. Manga tuần san ra đời, phát hành. Vừa vặn gắng sức đuổi theo siêu cấp nữ tiên đi nhờ xe, dính một lần ánh sáng. Đấu bán kết cấp bậc, hoàn toàn nói tới mấy trăm ngàn người bên trong chọn lựa 50 người, tuyệt đối là người nổi bật bên trong người nổi bật, khắp mọi mặt chất lượng không kém. Cho nên bắt đầu tiêu thụ vé vào cửa cũng có trước kinh lịch, đông đảo tu sĩ nhao nhao tranh mua, rất nhanh liền tranh mua không còn. Ship hàng rất nhàm chán, có người chào hàng manga tuần san, rời đi thời điểm thuận tay tại quầy hàng cầm một quyển. Dù sao có thể bán vé vào cửa, cũng không kém chút tiền ấy. Cái này mang hỏa man ra tiêu thụ đến một cái khởi đầu tốt đẹp. Tu chân thế giới lão hổ 78 chương 841, ta muốn lấy tay vứt man ra thứ này. Bản thân đã bị bạch hổ thành các tu sĩ tiếp nhận, mà lần này phát hành tuần san, trực tiếp gọi man ra tuần san, tương đối bạo lực. Miễn cho sửa cái vẽ thanh âm cái gì, không ít người còn không rõ ràng cho lắm, không hiểu rõ đây là cái gì. Đậu phá thương không đổi tại cái này phía trên đăng nhiều kỳ. Cân nhắc đã có một số người ra thích thu thập, cho nên cũng có bản in lẻ kế hoạch. Mấy tháng chỉnh hợp một lần đậu phá thương không man ra, xem như bản in lẻ đem bán, dễ dàng cho mọi người thu thập. Nói trắng ra là chính là kiếm lại một lần. Mặt khác manga, nếu như bốc lửa đương nhiên cũng sẽ áp dụng cái này sách lược. Hỏa không nổi, sáng sớm quyết định vận mệnh, chém ngang lưng quy tắc gần như tàn khốc. Nhưng cũng là bởi vì thực thể im ấm, bản thân độ dài có hạn, cần đối độc giả có đầy đủ lực hấp dẫn. Cho nên ở phương diện này quy tắc tương đối nghiêm khắc. Một lần này manga tiêu thụ tuyệt đối được xưng tụng thành công. Không chỉ là bởi vì đậu phá thương không lực ảnh hưởng, mặt khác cố sự cũng để cho người thấy hứng thú. Hoàn toàn khác biệt cố sự. Trong đó một thiên, từ bé tông môn xuất phát, từng bước một kéo lên, để không ít tu sĩ đều cảm giác cùng cảnh ngộ. Mình cũng là không có bất kỳ hậu trường, đi từng bước một cho tới bây giờ. Đề tài điểm vào rất tốt, đưa tới tu sĩ cộng minh, để bọn hắn không kịp chờ đợi muốn thấy được sau này nội dung. Bất quá có chút ngoài ý liệu là nóng bỏng nhất mới manga, lại không phải bộ này tu sĩ truyền kỳ, mà là Lâm Hổ định chế tiên tử thời đại. Dù sao đánh lấy xảo ngọc các nàng cờ hiệu, căn cứ người thật bản vốn, đổi thành manga phong cách vẽ, lần thứ nhất vận dụng manh thắt phân chia, có lẽ so với đời sau manh thắt họa sĩ còn có chênh lịch. Nhưng ở thời đại này đã đủ rồi. Cùng tiên tử thời đại liên động, khiến cho manga khen ngợi cực cao. Bởi vì là lần đầu tiên phát hành, cân nhắc đến họp có rất nhiều chỗ không đủ, cùng độc giả đối với Tuần San một chút yêu cầu, cho nên mỗi một vốn manga đều kẹp một tấm đơn độc giao diện. Một bên là ý kiến thu thập cột, có đề nghị gì có thể viết lên đến, sau đó đầu nhập hiệu sách bên trong phản hồi dương, quan phương sẽ định kỳ thu tập, thích hợp tham khảo. Một bên thì là nhân khí bình chọn. Bình chọn nhân khí cao nhất bộ phận quyết định sau này tài nguyên mở rộng xung quanh chờ một chút. Mấy cái biện pháp xuống tới, các tu sĩ tính tích cực rất cao. Tăng thêm đang ở chú ý siêu cấp nữ tiên. Hai cái đề tài hoàn toàn không xung đột. Khi nhàn hạ, cũng sẽ trò chuyện. Chu Tử Họa biết được hiệu quả này, thỉnh thoảng ngồi tại chỗ cười ngây ngô. Manga Tuần San mới thành công, tượng trưng cho sự nghiệp của nàng tỉnh lại đệ nhất xuân. Trước mắt đã không còn là chỉ cần một đậu phá thương không chọn đại lương. Tương lai sẽ có càng nhiều tác phẩm ưu tú. Mà nàng làm cho này một đạo người sáng lập cũng sẽ lấy được rất nhiều vô hình chỗ tốt. Trên thực tế hiện tại liền đã có một chút thể hiện. Nàng tu vi kỳ thật đã thật lâu không có tăng lên qua. Nói là nguyên anh cảnh tu luyện khó khăn, động một tí 100 năm một cái tiểu cảnh giới, ngàn năm đều chưa hẳn có thể bước qua cái này khảm. Vạn tượng cảnh liền càng kinh khủng hơn. Vạn tượng quy nguyên là cảnh này giới tồn tại. Nói một cách khác, chính là phía trước tất cả tích lũy đều là lúc này bùng nổ cơ sở, là chân chính thăm dò đại đạo thời điểm. Đại bộ phận người tại cảnh giới này đều là ngơ ngơ ngác ngác vượt qua, căn bản không mò ra phương hướng. Sinh ra ở Chu gia là may mắn, cũng là thật đáng buồn. Tối thiểu nhất nàng cũng rất mê mang, không biết tiếp theo nên đi như thế nào xuống dưới. Nhưng bây giờ nàng lại đã có rõ ràng con đường, tất cả những thứ này đều là Lâm Hổ mang tới. Tuần San thành công, nàng đã để người in thêm, dự định phân phát đến Chu Tước Thành tiêu thụ, đồng thời đang chuẩn bị đợt thứ hai Tuần San. Bây giờ người tay đều đắt vào vị trí của mình, trừ bỏ sáng tác giả không nhiều, khắp mọi mặt hệ thống đều đã dựng nhấc lên. Về phần sáng tác giả vấn đề, nàng suy tính rất nhiều. Manga Tuần San một trang cuối cùng thì có tương quan nhắc nhở, nói rõ Manga Tuần San đã xác định vị trí mở ra thu bản thảo. Phàm là có manga tác phẩm, tùy thời đều có thể đưa bản thảo. Một khi áp dụng thì có trọng thủ, nhưng trên thực tế vẫn là không tốt lắm. Dù sao cũng là một mới phát sản nghiệp, mặc dù hấp dẫn rất nhiều người, cần phải phát triển vẫn là rất khó khăn. Tối thiểu nhất sáng tác giả chính là một cái vấn đề rất lớn. Không phải không người tìm tới đưa, chỉ là chất lượng không được. Liền bởi vì cái này vấn đề, Lâm Hổ liền bị vồ tới. Lâm Hổ vò đầu nói, ta đây cũng không có biện pháp a. Bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng một bước lên trời. Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn mới đúng. Lưới đã giải ra, chậm rãi chờ con cá mắc câu không tốt sao không? Ta hiện tại liền muốn lấy tay vứt. Chu Tử Họa ánh mắt to lớn to lớn, đôi chân dài trực tiếp giẫm ở Lâm Hổ ngồi ở trên ghế. Nếu không phải là người mặc nam trang, liền bộ dáng này không muốn biết mê chết bao nhiêu người. Lâm Hổ cũng là bị nàng chơi đùa quá sức, chỉ có thể nói. Tốt a tốt a, vậy liền thử xem vứt một cái. Chúng ta đến trải vuốt tình huống trước mắt. Tham dự rất nhiều người, nhưng là chất lượng không được. Nói cách khác khuyết thiếu bồi dưỡng. Để cho ngươi đến tự mình bồi dưỡng, hiệu suất không khỏi quá thấp. Nếu không chúng ta ra quyển sách ra sách. Chu Tử Họa xứng sờ. Lâm Hổ cũng là linh quang lói lên, nghĩ đến đời sau một chút giáo trình. Những người này không phải không đến, mà là bởi vì tự tìm kiếm cần một chút thời gian mới có thể dựng dục ra nhân tuyển thích hợp. Lẽ ra chờ đợi là được rồi, nhưng lão Chu không chịu nổi tính tình, cái này cũng không có biện pháp, chỉ có thể người vì thôi động quá trình này. Lâm Hổ gật đầu nói, đúng. Tên sách liền kêu dạy ngươi vẽ manga. Chu Tử Họa hai mắt sáng lên, lập tức liền hiểu rõ ra, dùng sức vuốt vuốt Lâm Hổ mặt béo, hưng phấn nói, ta hiểu được. Ta hiểu được. Ha ha ha, nói đơn giản đến, chính là ra bản giáo trình, để những người này học tập. Xa so với hắn tự mình mang tốc độ phải nhanh. Hiệu quả có lẽ không có mình tay nắm tay dạy bảo tốt như vậy. Nhưng đích xác có thể đủ đưa đến bổ sung tác dụng. Lâm Hổ vuốt vuốt mặt béo buồn bực nói, không có việc gì ta liền đi. Đi thôi, đi thôi. Chu Tử Họa đã vội đầu làm việc, phất phất tay nói, có việc ta lại tìm ngươi. Tìm ta thời điểm nhẹ nhàng một chút, không muốn trực tiếp nắm lấy ta liền chạy, không ít người đều bị dọa sợ. Lâm Hổ hữu khí vô lực nói ra. Ừ, Chu Tử Họa ăn hai tiếng, Lâm Hổ cũng không biết nàng đến cùng nhớ chưa, chỉ có thể tự ra phủ thành chủ. Bạch Đại Mụ những ngày này không hiện thân. Lâm Hổ cũng không hỏi đi nơi nào. Nàng cấp bậc kia, nhất định là có chuyện phải xử lý, không phải mình có thể can thiệp. Mấy ngày, Chu Tử Họa liền làm ra sách giáo khoa, không ít người tu sĩ tranh mua cuốn lên một trận học manga triều dâng. Lâm Hổ đi siêu cấp nữ tiên nhìn một chút. Đấu bán kết 50 tên tiên tử. Thực lực không tính quá mạnh, nhưng là chỉnh thể tố chất cực cao. Xinh đẹp như hoa, giỏi ca múa. Hình dạng càng là mỗi người mỗi vẻ. Đơn độc một cái sách ra ngoài, đều có thể hất ra hậu thí thuần một sắc võng hồng mặt vô số lần. Có nhiều thứ quả nhiên vẫn là thiên nhiên tốt. Để Lâm Hổ kinh ngạc là Trầm Tiểu Như cũng trúng tuyển. Trời đất chứng giám, Lâm Hổ dám cam đoan, mình tuyệt đối không có nhúc tay chuyện này. Xem như thập kiệt một trong. Dung mạo của nàng tính không được đỉnh tiêm. Trên thực tế rất nhiều tiên tử bên trong, rất có loại vịt con xấu xí cảm giác. Bất quá nữ lớn 18 biến. Nàng niên kỷ cùng lão Tần tương tự. Nảy nở về sau, chưa hẳn kém bao nhiêu. Mấu chốt là tài nghệ phương diện, nàng còn được đến không ít người tán thành, đã có một phiếu fan hâm mộ.